Mà Hạ Tân còn lại là nghĩ đến, 1% tỉnh lại xác suất cùng vĩnh viễn tỉnh không đến có phân biệt sao. Còn không bằng nhiều dưới sự kích thích đâu, nói không chừng liền đã tỉnh. Thằng đến đi ra cửa bệnh viện, Hạ Thi Kỳ chỉ có vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Tân, lần nữa hỏi một câu, ngươi làm cái gì? Ta chính là đứng ở bên cạnh thuận miệng nói với hắn nói mấy câu được không? Vậy ngươi nói gì đó? Hạ Tân nỗ lực hồi tưởng, phát hiện tổng không thể trả lời nói ta đang hỏi ngươi ca, có cái gì có thể cho ngươi nghe lời phương pháp, chỉ có thể hàm hồ nói một chút về chuyện của ngươi. Hạ Thi Kỳ vậy mới không tin đâu. Ta nói chuyện với hắn chưa từng có thể kích thích tim của hắn xuất ba động, vì sao ngươi có thể? Ta nào biết đâu rằng. Hạ Tân có chút chột dạ, ánh mắt dao động nói, ta chính là, nói ngươi một ít tình huống, còn nói dưới toàn quốc cuộc tranh tài sự tình, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau đi thi đấu à. Nói rằng cái này, Hạ Tân nghĩ tới, được rồi, ta còn nói, trước hắn không phải vẫn muốn cầm toàn quốc quán quân sao, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể theo chúng ta cùng nhau hướng toàn quốc quán quân nỗ lực à. Liên nguyên do bởi vì cái này. Ta làm sao biết, ngươi nghĩ, nói không chừng hắn đối phương vô địch chấp niệm rất thâm, nghe được ngươi cũng đánh lên toàn quốc quán quân, thật cao hứng, trong chốc lát kích động cũng khó tránh khỏi. Vì sao ta cảm thấy cho ngươi đang gạt ta? Không có, a. Hạ Tân cảm giác mình cũng không nói hoảng sợ, chính là trong ẩn núp gian vài câu. Hạ Thi Kỳ lại không nói. Dưới ánh mặt trời chói chang, hai người chỉ vào lớn Thái Dương, đi tới y viện bên ngoài trạm xe buýt bài các loại xe buýt. Nơi đây tương đối xa xôi, cũng không còn xe taxi, nhưng lại có không ít xe riêng đi ngang qua. Đọc TR. Hiện tại HTTP, nét Hạ Thi Kỳ cảm giác hơi nóng, đi tới bên cạnh tự động bán vận tải cơ, muốn mua trái nước. Sơ sơ túi tiền chỉ có phát hiện mình vốn là không có tiền xu. Vừa định buông tha, Hạ Tân đã đem tiền xu quăng vào đi. Muốn uống cái gì? Hạ Tân hỏi. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, vốn muốn nói không muốn, bất quá nhận thấy được mồ hôi chán. Vẫn là chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất đắc dĩ điểm chai coca. Hạ Tân vốn định cho mình cũng mua một chai, móc móc túi tiền, phát hiện chỉ còn một cái tiền xu, bất đắc dĩ bỏ qua. Sau đó liền thấy, Hạ Thi Kỳ trắng loạn như ngọc tay nhỏ bé ở Khả Nhạc kéo hộp trên gọi vài cái, nghe được vài tiếng đùng đùng âm thanh, cũng là không có thể lấy ra. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy buồn cười. Vì sao nữ sinh ngay cả cái kéo kéo lon khí lực cũng không có, suy nghĩ kỹ một chút. Hàng đêm cũng hầu như là để cho mình tới giặt. Nói như thế nào đây, cảm giác Hạ Thi Kỳ nín khuôn mặt nhỏ nhắn cùng kéo hộp làm đấu tranh dáng vẻ, đặc biệt khả ái. Bất quá, ở nhận thấy được Hạ Thi Kỳ sắc mặt bất thiện sau đó, Hạ Tân vẫn là vội vàng từ trong tay đối phương bắt lại kéo hộp, giúp đỡ kéo ra. Hạ Thi Kỳ có chút giận dỗi hanh rồi tiếng, quay đầu đi, liền miệng bình, góp qua béo mập xinh xắn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mím môi. Nhấp hai cái, lại lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt. Phát hiện hắn cái chán cũng đều là hãn, do dự một chút, hay là hỏi ra chiếm giữ ở trong lòng rất lâu nghi hoặc. Ngươi nói, ngươi đêm hôm đó vì sao không trở về tin tức ta? A, ngày nào đó buổi tối. Hạ Tân khó hiểu. Ngươi, hành, chính là ngươi trên quốc phục đệ nhất đêm hôm đó a. A, ngươi cũng có phát ta tin tức sao? Xin lỗi, ta không biết ta. Quên đi, ngược lại ta cũng là không quan trọng một cái, ngươi cũng không cần biết. Đêm đó Hạ Thi Kỳ kỳ thực cũng rất khẩn trương ở trông coi thi đấu, thẳng đến nhìn xong, khó có được một lần chủ động chúc mừng dưới Hạ Tân, không nghĩ tới Hạ Tân căn bản không để ý đến nàng. Hạ Tân giải thích nói, nhờ cậy, ta cũng không phải ý tứ này à, đêm hôm đó thật là nhiều người mà ta, sau đó ta cũng từng cái hồi phục, đối phương lại sẽ đáp lại ta, đến phía sau, phía dưới liền từng hàng đầy người đầu ở lượng, khả năng là bởi vì ta một cái mở ra nhiều lắm, máy vi tính đột nhiên sẽ chết cơ, chờ ta lại mở ra. Liền tin tức gì cũng bị mất. Là như thế này. Ta cũng không còn cần phải lừa ngươi a. Hạ Tân nhớ lại, thảo nào cảm giác Hạ Thi Kỳ một buổi chiều đều ở đây có vẻ tức giận. Ngươi nên không phải là bởi vì chuyện này, cho nên một buổi chiều đều ở đây sinh khí a. Hạ Thi Kỳ như bị đạp cái đuôi như mèo nhỏ, hoảng sợ một cái nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác. Ta mới không có, ta chỉ đợi 2 giờ đi nằm ngủ thấy rồi, căn bản không để ở trong lòng, tại sao muốn sinh khí. Hạ Tân nhớ mang máng thanh kia chính mình đánh xong đã hơn 1 giờ, đợi 2 cái nhiều giờ đồng hồ hồi phục, chẳng phải là muốn đến khi dạng sang 3 điểm nhiều. Các loại lâu như vậy mình cũng không có hồi phục, cũng khó trách sẽ tức giận a. Vẻ mặt thành khẩn xin lỗi nói, xin lỗi, ta xin lỗi, ta lúc đó thật không biết ngươi phát ta tin tức. Đừng tưởng rằng xin lỗi ta sẽ tha thứ ngươi. Không đúng, ta căn bản không có sinh khí. Hạ Thi Kỳ nói rằng phân nửa lại hoảng hoảng trương trương cãi lại câu. Nếu như tức giận nói chẳng phải là ra vẻ mình rất lưu ý, cảm giác sẽ thua giống nhau. Đương nhiên ta biết ngươi căn bản không lưu ý, càng sẽ không tức giận, vậy phải thế nào dạng mới có thể tha thứ ta đâu? Hạ Tân như là đang dỗ đêm hè thông thường dụ dỗ Hạ Thi Kỳ, cảm giác nhiều một muội muội. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút nói, chí ít, ngươi cũng phải cho ta tin nhắn ngắn, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Không đúng, không phải một cái, ít nhất phải 10 cái tin nhắn ngắn. Hạ Thi Kỳ cảm thấy như vậy mới có thể hết giận. Hảo hảo, 10 cái. Hạ Tân một bộ cương chịu biểu tình, trong lòng cười căn bản không dừng được, gửi nhắn tin không trở về, đây là cái gì thú vị trả thù hết giận phương thức. Hạ Thi Kỳ nghi ngờ trong lòng giải khai, cảm thấy nếu như là bởi vì máy vi tính chết máy nguyên nhân, cũng không thể chỉ trách hắn, hơi có chút hết giận. Trong lúc lơ đảng liếc lên Hạ Tân lau mồ hôi chán, Hạ Thi Kỳ do dự một chút, đưa qua trên tay Khả Nhạc, cho ngươi, phản chính là tiền mua. Cảm tạ. Hạ Tân nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận Khả Nhạc, phát hiện mặt trên có câu hoa anh đào vậy khéo léo giấu môi son, theo bản năng liền mắt liếc Hạ Thi Kỳ khéo léo mê người béo mập môi anh đào, nhất thời sinh lòng ý niệm. Đây chỉ là bình thường nam sinh động tác theo bản năng, Hạ Tân lập tức lại ám chỉ chính mình đừng suy nghĩ nhiều, liền giấu môi son nhấp một hớp, cảm giác thanh lương không ít, không biết có phải là ảo giác hay không, còn cảm giác có điểm hương. Cái kia Hạ Thi Kỳ đừng nói nữa ánh mắt, có chút giận dỗi vậy nói rằng, cái kia ta đáp ứng rồi. Cái gì lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Tân mới phản ứng được, vui vẻ nói, ngươi bằng lòng làm đệ 6 cái đội viên. Hạ Thi Kỳ híp con mắt chừng Hạ Tân liếc mắt, hai anh, ngươi vui vẻ cái gì, không nên hiểu lầm. Lại không phải là vì ngươi, ta vừa mới suy nghĩ một chút, ca ca của ta vẫn là rất muốn bắt toàn quốc vô địch, nếu như có thể lấy được hạng nhất lời nói không chừng đối với bệnh tình của hắn cũng có trợ giúp, với ngươi có thể không hề có một chút quan hệ. A a, tốt, ngươi có thể bằng lòng thì tốt rồi. Hạ Tân trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì góp đầy 6 người, đội ngũ cũng sẽ không coi là bỏ cuộc, trong phòng ngủ cũng tốt khai báo. Hạ Thi Kỳ tiếp tục nói bổ sung, thế nhưng, có một cái điều kiện. Hạ Tân trực tiếp đáp ứng một tiếng, điều kiện gì đều được. Hạ Thi Kỳ nghiêm túc lấy biểu tình trả lời, rất đơn giản, chính là nhất định phải bắt toàn quốc tổng quán quân. Ngươi làm đến A. Hạ Tân biểu tình lập tức cứng lên, cảm giác yêu cầu này, không phải bình thường khó A, đi ngủ trong phòng đống kia mặt hàng, đừng nói tổng quán quân rồi, hắn đều hoài nghi đám người kia thật sự có sát tiến cuối cùng chung kết quyết tái quyết tâm sao. Nam Bắc khu vực tái đều là vấn đề A. Phía sau nhưng còn có Thanh Hoa, có Kinh Đô. Còn có vương giả Mân Giang đâu. Không được sao, ngươi ngay cả toàn quốc đệ nhất đều có thể trên, toàn quốc tổng quán quân làm không được sao. Đương nhiên, có thể, không thành vấn đề, đây đều là chút lòng thành, không hề có một chút vấn đề. Hạ Tân ý nghĩ trong lòng là, bất kể như thế nào, trước tiên đem Hạ Thi Kỳ kéo vào được rồi hay nói, nếu không, phải quay đầu đi tìm hiểu hơn rồi. Tốt lắm, ngoéo tay. Hạ Thi Kỳ nói đưa ra khéo léo khả ái ngó lút. Ở hai người ngón út lẫn nhau câu sau đó, khế ước cũng chính thức thành lập. 6 cá nhân, lấy toàn quốc tổng quán quân làm mục tiêu. Chính là cảm giác mục tiêu này có điểm xa xôi. Chờ xe thời điểm, Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ngạch, Khả Nhạc ngươi còn muốn không? Bị Hạ Thi Kỳ trần truồng chê, ta mới không cần, ngươi uống qua, bên trong có nước miếng của ngươi, bẩn chết. Ui ui, vừa mới ngươi cũng uống qua, ta đều không có chê ngươi bẩn. Hạ Thi Kỳ lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi dám chê ta bẩn. Nói xong nam nữ bình đẳng đâu, mình là không phải lại tiếp xúc xét rồi. Chương 460, chân chính ý nghĩa. Hạ Tân cảm giác mình giống như ở tập 7 viên Long Châu, tiến hành triệu hoán thần Long nghi thức. Thiên Tân vạn khổ, cuối cùng là tập tề 6 người. Sau đó, đang tìm Hạ Thi Kỳ muốn một ít cần thiết tin tức sau đó, Trương Phong liền đem 6 người tin tức đều đưa lên rồi. Cái này có thể dùng trên trường đấu xuất hiện nhất kiện rất thần kỳ đội ngũ. Chi đội ngũ này là đại biểu phát thanh truyền thông học viện dự thi. Nhưng mà bên trong lại không có một phát thanh truyền thông học viện học sinh, 5 cái đại học Giang Nam học sinh, cộng thêm một cái kinh tế học viện học sinh. Hạ Tân đoán trường phát thanh truyền thông học viện tự thân, đều không biết mình trường học có chi đội ngũ vào vòng kế. Còn dư lại chính là các loại tái sự an bài. Tiện thể nhắc tới, bởi vì nay chỉ sức xẻo đội ngũ giết chết kinh tế học viện cùng Giang Nam đại học, hơn nữa thường thường sử dụng chút không giải thích được rác rưởi đội hình, đánh cũng là loạn thất bát ao, hoàn toàn không có chính quy đội ngũ phong phạm. Đưa tới đội ngũ này ở quan vong tích phân nhân khí trên bảng, nhân khí vẫn đê mê. Đúng hơn nói, đã không phải là thấp nhân khí, mà là người phụ trách tức giận. Ít có vài cái chính diện đánh giá, vẫn là Tằng Tuấn Trần Đông mấy người mặc vào tiểu mã giáp chính mình bột lên đi khen mình, ngẫm lại thực sự là thật đáng buồn. Có thể nói là nhất không được coi trọng, nhất không được thích đội ngũ. Thường ngày thời gian sau giờ làm việc, thì bị mấy người dùng để phá quán. Tức là đi vong giả đánh công lôi tái. Còn có thể hơi chút kiếm chút phòng ngủ tiền hoạt động. Phu cận đánh một vòng,

ngươi hảo còn chưa có trở lại sao? Đã mấy ngày a? Hạ Tân chỉ có thể đáp một câu, không có, bất quá cũng nhanh thôi, không cần lo lắng. Hạ Tân cảm giác rõ ràng là chính mình hảo không có, vì sao gần nhất vẫn là đã biết người mất của, đang an ủi người khác đâu, đầu tiên là trong phòng ngủ vài cái, sau đó là Hiểu Huyên, sau đó Hàn Phi, hiện tại lại đã hiểu hẳn rồi. Tô Hiểu Hàm cho rằng Hạ Tân là lo lắng nhất, an ủi, ân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi lại không làm cái gì, đây nhất định chỉ là lần thao tác sai lầm mà thôi. So với cái này, ta còn lo lắng hơn đại học liên kết đâu. Mặc dù mọi người có tự tin là chuyện tốt, có thể cảm giác gần nhất liên chiến liên thắng, làm cho đại gia có điểm tự tin hơi quá. À, đại học liên kết ta, trước đó nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta chiết đại cũng vào vòng kế, với các ngươi giống nhau ở nam nửa khu. Tô Hiểu Hàm cười nói, ngàn vạn lần không nên coi khinh chiết đại A, sẽ có nếm mùi đau khổ. Chiết đại năm nay rất lợi hại phải không? Tô Hiểu Hàm không khỏi đắc ý nói, cảm tạ ta đi, ta nhưng là đặc biệt giúp ngươi đi điện tử cảnh kỹ lúc hỏi dò tin tức đâu. Có người nói năm nay đưa vào một cái chức nghiệp giáo luyện, còn có một cái bị chức nghiệp chiến đội trúng tuyển đường giữa dự khuyết, hiện tại cũng là áp dụng chức nghiệp chiến đội phong bế phương thức huấn luyện ở tăng mạnh huấn luyện, thỉnh thoảng còn có thể cùng chức nghiệp chiến đội đánh huấn luyện tái đâu, lúc đó bên trong tình tái, chúng ta nhưng là lấy toàn thắng. Ưu thế áp đảo ra biên đâu, lợi hại không? Quả thực lợi hại, trái lại 404 phòng ngủ thì chỉ có 3 tháng 2 bằng phẳng chiến tích, miễn cương đánh ra tuyến, thực sự kém quá xa. Các ngươi phòng ngủ là huấn luyện như thế nào sao? Có nhằm vào cái gì chiến thuật, cái gì hệ thống huấn luyện sao? Huấn luyện? Thường thường đi internet suốt đêm coi là huấn luyện sao? Thực sự là tiền đồ nhiều khó khăn a. Được rồi, ngươi lần trước để cho ta làm cho hoạt náo viên phần mềm, sộp tua giờ, đã thu xếp xong, gian phòng cũng thân thỉnh. Hạ Tân nói, ân, ta xem một chút, số phòng bao nhiêu? Ứng với Tô Hiểu Hàm yêu cầu, Hạ Tân thuận tay thân thỉnh cái hảo. Mở ra một vô danh gian phòng, tuy là một cái nhìn người không có, bất quá cũng miễn cưỡng có thể tính là một tiểu hoạt náo viên. Hạ Tân báo một số phòng. Người phát sóng trực tiếp dưới, lái xuống cả mạ giác, cùng thanh âm thử xem, ta xem có thể nghe được hay không. Bởi vì thanh âm còn có chút vấn đề, Hạ Tân ở Tô Hiểu Hàm dưới chỉ thị, điều thật lâu mới miễn cưỡng điều tốt. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không phải là phải làm hoạt náo viên, mà là phải giúp Tô Hiểu Hàm đánh thi đấu tái. Cuộc so tài này là ngôi cao chính mình nội bộ cử hành, một cái ngu nhạc tính chất thi đấu, làm cho mỗi bên hoạt náo viên họp thành đội, lẫn nhau đánh, dùng để lẫn nhau kéo người khí, để cao ngôi cao nổi tiếng ngu nhạc thi đấu, đương nhiên, cũng sẽ có điểm thưởng cho. Tô Hiểu Hàm giải thích nói, kỳ thực vốn là có một ạt muốn đánh, cái kia ạt rất lợi hại, đều theo chúng ta hẹn xong tới chúng ta cái này đội, nhưng trên đường lại đột nhiên đổi ý, đi một người mạnh hơn hoạt náo viên đội rồi, có thể là cảm thấy đội ngũ chúng ta quá thức ăn à. Bất quá cũng có thể là lỗi của ta, có lẽ là cảm thấy ta phụ trợ quá thức ăn cũng khó nói. Tô Hiểu Hàm phụ trợ quả thực đồ ăn, cũng liền thanh đồng tiêu chuẩn. Không có việc gì, ai mà không một chút luyện qua tới đâu. Sau đó thì sao, đội trưởng chúng ta mặt khác tìm lợi hại ác, bất quá đối phương muốn kèm theo phụ trợ, vậy cũng không nên ta, bởi vì chúng ta đội trưởng theo ta hơi có chút giao tình à, hắn liền hỏi ta có thể hay không tìm người, nếu như tìm đừng không đến lợi hại một chút ác, cũng chỉ có thể đem ta đã đổi. Vì sao điều này nghe qua không giống như là có điểm giao tình người lợi nên nói đâu? Xin lỗi, ta cũng không nhận thức lợi hại gì tuyển thủ, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, biết làm lỡ các ngươi đội ngũ huấn luyện sao? Ngươi quá lo lắng, đội ngũ chúng ta cùng vốn là không có huấn luyện, hơn nữa, ta cũng rất rối rẽn. Cảm tạ, về sau ngươi tới ta sẽ mời ngươi ăn cơm, thi đấu 8 điểm bắt đầu. Cái kia, thắng có chỗ tốt gì sao? Tiền thưởng không nhiều lắm, nhưng chỗ tốt lớn nhất là... Phía sau mấy bà sẽ cùng một ít đại chủ truyền bá đánh, những đại chủ kia truyền bá ngươi cũng biết, quan sát nhân số đều có mấy trăm ngàn, 200 mấy chục ngàn, một hồi khả năng thì có trên 1 triệu khán giả, cái này sẽ làm chúng ta tiểu hoạt náo viên có cực cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Ngươi nghĩ à, có thể tại nhiều như vậy khán giả trước mặt mày rặng rỡ, liền rất có thể hút tới một ít người hái mộ, đánh tốt, đối phương hoạt náo viên hấp phấn, để cao nổi tiếng là rất có ích lợi. Tô Hiểu Hàm hiện tại cũng liền mấy trăm người quan sát. Đánh tốt nhất thời điểm, chưa từng vượt lên trước 500 người, cho nên, này mấy trăm ngàn, 200 mấy chục ngàn nhân số, đối với nàng mà nói là ngoài tầm với mộng, nếu như may mắn có thể đánh đến cuối cùng, chống lại đại chủ truyền bá, đối với nàng mà nói, là rất có ích lợi. Như vậy a, nghe dường như thật không tệ dáng vẻ. Há chỉ, ta cảm thấy cho ngươi cái kia quốc phục đệ nhất hào bị phong rơi, thực sự quá đáng tiếc, ngươi đi nhìn một chút ngươi bình thường đánh mấy bả, mỗi một thanh bên trong đều là có chút lớn hoạt náo viên. Dù cho quan sát nhân số ít nhất, đều có thể có 5 vạn người, bình thường một bả xuống tới, 10 cá nhân bên trong đều là 6, 7 cái đại chủ chuyên bá, khán giả tổng sản lượng đều ở đây 100 vạn trở lên. Đó là chúng ta những thứ này tiểu hoạt náo viên, nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là ở bên trong phát một số phòng, tùy tiện đánh quảng cáo, ta ước đoán đều có thể hút tới mấy ngàn cái bởi vì tò mò mà lại đây quan sát khán giả. Hơn nữa, cảm giác ngươi nếu như nguyện ý dùng cái kia hào mở phát sóng trực tiếp, ít nhất cũng sẽ có 1 vạn người tới quan sát. A, ta không biết ta, cái này rất lợi hại phải không? Hạ Tân trả lời. Đương nhiên lợi hại. Phải biết rằng, Tô Hiểu Hàm nỗ lực phát sóng trực tiếp rồi mấy tháng, nhân số cũng mới từ vài cái, tăng lên đến mấy trăm. Hạ Tân nếu là nguyện ý dùng quốc phục số 1 mở phát sóng trực tiếp, đi lên chính là vạn khởi bước, đây chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng rồi. Nói, không có ngôi cao tìm ngươi phát sóng trực tiếp sao? Không có, ta nặc danh rồi, cũng không muốn bại lộ tên. Đương nhiên, Hạ Tân càng không muốn xuất đầu lộ diện, hắn thầm nghĩ khiêm tốn một chút, không phải làm người khác chú ý điểm, để cho mình cùng muội muội đều có thể khoái khoái lạc lạc, bình an, bình thường, cái này là đủ rồi. Trong lúc suy tư, liền nghe được trên giường truyền đến muội muội đêm hè liều lĩnh tiếng cười. Kho kho kho, nhân loại ngu xuẩn, cư nhiên vọng tưởng phong ấn ta, ta nhưng là đêm tối con, chỉ cần ở mảnh tinh không này phía dưới, ta lực lượng chính là vô cùng vô tận, thực sự là quá ngây thơ, hiện tại ta lại sống lại rồi, hoa ha ha ha, chuẩn bị tiếp thu ta thẩm lý và phán quyết ta. Hạ Tân cũng không quay đầu lại nói rằng, cái gì phong ấn, không phải chính ngươi cơm tối ăn quá no, sau đó nằm ở trên giường không bỏ dậy nổi sao. Vừa mới vẫn còn nằm không thể động đậy đâu. Bởi vì cắt ca làm gà cờ ép cờ ăn thật ngon nha, ta đương nhiên muốn hết thể ăn sạch. Người này rất thích ngọt thức ăn đâu. Đêm hè đứng ở trên giường, khoác đen nhánh vợ la đi mi áo choàng, mang thủy tinh hoàng quan, hai tay chống nạnh, một bộ giỏi lắm dáng vẻ cười lớn cải chính nói, không đúng không đúng, cái này nhất định là mắt kiếng gọng vàng xà cùng lanh huyết thần quan âm mưu, hừ hừ, muốn thừa dịp ta hư nhược thời điểm phong ấn ta, hừ hừ. Ta muốn cho các nàng vì sự ngu xuẩn của mình cùng ngây thơ trả giá thật lớn, chờ đấy dạ chi nữ vương thẩm lý và phán quyết ta. Hạ Tân quay đầu lại, dùng thoáng vẻ mặt nghiêm túc nói, các nàng chẳng hề làm gì cả, là ngươi chính mình ăn quá no mà thôi, không cho phép đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác. Đêm hệ thanh âm lập tức đê mê xuống dưới, thong xuống đầu nhỏ, vi vi chu cái miệng nhỏ nhắn, bằng lòng nói, à, ta cũng liền nói một chút nha. Hạ Tân bị bộ dáng của nàng chọc cười, mỉm cười nói, khuya lắm rồi. Nhanh lên tắm à, tắm rửa xong sự chấp thuận ngươi ăn nữa cái kem. Ấn ơn, ta lập tức tắm. Đêm hè cao hứng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, linh mẫn xinh xắn thân thể một cái chạy vào buồng vệ sinh. Hạ Tân điều khiển con chuột, căn cứ Tô Hiểu Hàm chỉ thị gia nhập gian phòng, những người khác đều đã đến đủ. Chầm một chút, ngươi tiểu tâm ngã sắp xuống. Hạ Tân lớn tiếng nhắc nhở câu. Hừ hừ, ta mới không có yếu ớt như vậy đâu, đối với cái này năng lực thăng bằng thân thể chi phối. Ta sớm lấy đạt được tùy tâm sở. A ô. Một hồi bị tiếng, thân thể đập phải trên sàn nhà thanh âm đột ngột vang lên. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, vội vội vàng vàng đứng lên, vọt vào phòng tắm. Hàng đêm. Ta không có việc gì, phòng tắm có thủy mà thôi. Chỉ thấy đêm hè cả người nằm ngửa trên đất, cũng may đầu cũng không còn đụng vào trên tường các loại cứng rắn địa phương, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Đêm hè chật vật bò dậy, xem trước rồi nhãn trên mặt đất. Vốn định chửi một câu người nào nhân loại ngu xuẩn trên mặt đất sái thủy, là muốn ám toán chính mình sao, bất quá lập tức lại hồi tưởng lại đây là tự mình rửa tay thời điểm làm cho, chỉ có thể câm miệng ăn cái này ám quy rồi. Hạ Tân đến gần sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tinh mịn như tơ mái tóc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, để cho ngươi cẩn thận rồi, còn chạy nhanh như vậy, cũng may không có đụng vào. Đêm hè vỗ ngông một cái, một đôi đen kịt như hắc như bảo thạch sáng chói hai tròng mắt nhìn Hạ Tân, vẻ mặt thống khổ làm nũng nói, ân. Không phải vấn đề nước, là vừa thay đổi phó thân thể của nhân loại thoáng còn có chút không quá thích ứng. Hạ Tân cười khổ, ngươi đừng chạy nhanh như vậy là có thể thích ứng. Đêm hè nói xong, cảm giác ngón tay cũng có chút phát nhiệt, tiến đến trước mắt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện non mịn trong suốt đầu ngón tay bị tường rạch ra một đạo lỗ nhỏ, không tính lớn, nhưng kiểu diễm máu đỏ tươi theo đầu ngón tay chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Đêm hè cũng không sợ, đem ngón tay tiến đến chóp mũi nghe nghe, làm ra một bộ giỏi lắm dáng vẻ, cười nói, kho kho kho. Loài người mùi máu tươi sao, thật ngọt ngào nhất hương vị. Điều này làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngươi thay đổi lợi hại đâu, loại thời điểm này còn có không đùa bận chơi, trước kia sớm nên khóc rồi, không đau sao. Đêm hè giơ lên ánh mắt nhìn Hạ Tân, đen kịt sáng ngời trong mắt quay mồng mồng chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức bày ra một bộ lệ mục đích biểu tình, khổ hề hề nói, đau nhức, ô đau chết ta. Được rồi, ngoan, không khóc ca. Hạ Tân an ủi nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đêm Hè một bộ dáng vẻ đáng yêu đưa ra tay nhỏ bé, muốn ôm một cái. Tốt. Hạ Tân nói nhẹ nhàng ôm lấy Đêm Hè. Còn thân hơn hôn. Đêm Hè tiếp tục làm nũng. Hạ Tân ôm lấy Đêm Hè êm ái thân thể, tại nơi hương trượt băng lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hảo hảo, đừng khóc ca. Đêm Hè cũng ôm lấy Hạ Tân cổ, nhẹ nhàng ân rồi tiếng, suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, ta muốn ăn kem. Chỉ cần ngươi chớ khóc là tốt rồi. Sau đó, Đêm Hè sẽ không khóc. Ở trước bàn máy vi tính, Đêm Hè xinh xắn lanh lợi thân thể, an vị ở tại Hạ Tân trong lòng, càn rỡ liếm kem, thỉnh thoảng còn đem kem tiến đến Hạ Tân bên mép làm cho Hạ Tân ăn một miếng. Vậy đại khái chính là hay là hài tử thông minh có bờ UFF máu ăn đi. Ở mở căn phòng tốt trong, có con tin nghi lấy hỏi, cái này yêu hàng đêm chính là người tìm siêu lợi hại à sao, thanh đồng một, thoạt nhìn chiến tích cũng không có gì đặc biệt à, nhưng lại bắt trước yêu đêm à. Tô Hiểu Hàm vốn muốn nói, hắn không phải bắt trước, hắn chính là yêu đêm, bất quá ngẫm lại Hạ Tân nhất quán khiêm tốn cá tính, còn đối phương này truyền thông nặc danh, cũng liền đỉnh chỉ rồi. Trả lời một câu, hắn rất lợi hại. Phải, có điểm thời gian, đánh đem người qua đường thử trước một chút ta, không được thì đến lượt ta tìm. Nhưng mà thanh này người đi đường kết quả hết sức không lý tưởng, hạ bộ vỡ quá nhanh. Chương 462, ta tới cả gì? Ngay từ đầu chơi trước rồi đem người qua đường cục, cũng chính là hoạt náo viên cùng người xem thủy hữu tái. Hạ Tân nhìn xuống mọi người đại thể đẳng cấp. Tô Hiểu Hàm là phụ trợ, Hiểu Hiểu, bạc trắng 4, đoán chừng là cái bị buông tha vị trí. Đường trên, thu, chui 4. Đường giữa, lao tặc, chui 3. Đánh rừng, lớn am thuần, siêu phàm đại sư. Mặc dù là một tiểu hoạt náo viên đội, thoạt nhìn đẳng cấp còn được đích dáng vẻ. Bất quá, Hạ Tân đối với hoạt náo viên đích thực thật đẳng cấp nhất quán là cầm thái độ hoài nghi, bởi vì hắn nhận lấy ra trong, có tuyệt đại bộ phân đều là hoạt náo viên tờ danh sách. Những thứ này hoạt náo viên đối phương ra tỷ số thắng yêu cầu cao hơn, đương nhiên, tân thủ cũng tương đối phong phú, hắn vẫn rất ưa thích. Hoạt náo viên có rất nhiều hào đều là thay mặt đánh. Cũng không phải nói hết thể hoạt náo viên đều như vậy, nhưng hắn cảm thấy hoạt náo viên thực lực chân thật, có thể là nếu so với đẳng cấp thấp một chút, vì để cho thoạt nhìn còn có mặt mũi. Trên lý thuyết, hắn cảm giác mình hạ bộ mang theo Hiểu Hàm, trong hai người cùng dưới, làm sao cũng có một kim cương thực lực hạ bộ A, mới có thể đánh một chút. Sau đó, 5 người mở ra mồ tì y gian phòng, ngữ âm giao lưu bắt đầu hãm hại. Hạ Tân chọn một cái lỉn, Tô Hiểu Hàm chọn một ngực lớn sơn ạ. Nhóm này hợp sơ kỳ coi như là tương đương cường lực rồi. Bất quá rất đáng tiếc, hai người ba cấp đánh một lớp ưu việt đụng nhau, cái lìn đôi chiêu không có dao, liền tử trận, thật bất hạnh tặng cái song sát, cái này như là mở ra cái bất hạnh xích hoàn. Hai người năm cấp mang theo đánh rừng, đóng gói tặng cái ba giết, bảy cấp thuận tiện còn mang theo đường trên miễn cước phí tặng một lớp đầu người. Đơn giản là một mực tiến đầu, chẳng bao giờ gián đoạn qua. Sơ kỳ một lần đánh vô cùng gian nan. Hạ bộ triệt để tạc xuyên. 20 phút thời điểm Hạ Tân thậm chí chỉ bổ 100 đao. Cái chuôi này thiếu chút nữa thì thua. Cũng may đánh rừng gờ dạ vẹt bắt đi, đối phương đánh rừng Lee Sin, hậu kỳ chính là một siêu cấp binh, mà đường giữa ạ giờ hậu kỳ cũng phát huy không sai, bạo tạc phát ra, so với phía đối diện lẹm tợ lạn thực dụng sinh ra. Xem như là chật vật thắng được cái chuôi này thủy hữu tái. Tiện thể nhắc tới, đối diện chỉ có một đống hoàng kim bạch kim. Cái chuôi này đánh xong, Hạ Tân phát hiện ba cái vấn đề. Điểm thứ nhất, quả nhiên, những thứ này tiểu hoạt náo viên đẳng cấp so với chính mình thực tế đẳng cấp thấp hơn, tuyệt đối không có biểu hiện đẳng cấp cao như vậy. Ngay cả Tô Hiểu Hàm cái này bạc trắng ước đoán đều là người thay thế đánh. Điểm thứ hai, còn lại là Tô Hiểu Hàm vấn đề, nàng đối phương tuyến có một rõ ràng khuyết điểm. Điểm thứ ba, còn lại là trên người mình vấn đề, hắn phát hiện, xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Tô Hiểu Hàm gửi tin nhắn hỏi, là không phải là bởi vì mang ta lên, để cho ngươi phi thường khó đánh à? Tô Hiểu Hàm cảm thấy quốc phục đệ nhất đặt làm sao cũng không ngăn điểm ấy trình độ A, đối diện liền một cái bạch kim thêm hoàng kim A. Hạ Tân nhưng là cả kia cái được xưng eo ni á hoàng đế đều có thể giết chết, cuối cùng dùng cái lỉn đánh 4 nhân A. Cho nên tự nhiên trước từ nàng trên người mình tìm nguyên nhân. Không phải, ta nguyên nhân của mình, ta hơi có chút thẻ, bình thường không phải thẻ A, là khu thẻ sao, được rồi, ngươi thẻ sao? Hạ Tân trả lời, cái này kỳ thực đã là khiêm tốn thuyết pháp. Hạ Tân cũng không chỉ một điểm thẻ. Ta không phải thẻ A. Tô Hiểu Hàm trả lời. Khả năng này nguyên nhân là tự ta quan ít đồ thử xem. Tuy là máy này lão ra máy móc lúc đầu phối trí liền có chút lạc hậu, nhưng miễn cưỡng vẫn là mang gì chuyển lò, chưa từng như hôm nay như thế thông qua đâu, làm trên màn ảnh xuất hiện ba cái kỹ năng thời điểm, trực tiếp là có thể đem Hạ Tân cả chết. Vừa mới đợt thứ nhất hắn là chuẩn bị thanh tú chết đối phương, không nghĩ tới bốn người anh hùng liên tiếp vài cái kỹ năng xuống phía dưới, trực tiếp khiến người khác vật bị mất, đôi chiêu chưa từng giao liền tử trận. Lần thứ hai người càng nhiều, song phương còn bỏ thêm hai cái đánh rừng, Hạ Tân liền nhìn không đến nhân vật của mình ở nơi nào di động trong nháy mắt, chợt trái chợt phải rồi. Các loại phim đèn chiếu kết thúc, người cũng đã ở phao ôn tuyển rồi. Choe nu a thừa. Ý đoàn chiến đấu một đống kỹ năng càng là không có cách nào khác đánh. Thanh này chết là muốn bao thê thảm có bao nhiêu thảm, bổ đao không có, đầu người cũng không còn. Cái này cũng đưa đến mới vừa tăng trưởng đến 3 vị đếm khán giả lập tức lại rơi trở về vị trí rồi. Làm cái gì, mới vừa ở lớn am thuần xem cái này ạt tên yêu hàng đêm, còn tưởng rằng cùng cái kia yêu đêm có điểm quan hệ đâu, nguyên lai là giả. Ta cũng là sông ai đi tới, còn tưởng rằng yêu đêm biệt hiệu đâu, cái này cũng kém quá xa. Ngươi ở đâu ra dũng khí đổi cái này ai đi. Quả thực làm bẩn yêu đêm. Ảt không thích hợp ngươi, kiến nghị vẫn là chơi phụ trợ A. Rác rưởi. Không nhìn, đi trở về. Vừa mới hấp tới một điểm người hái mộ, lập tức tiêu thất vô tung. Đương nhiên, những thứ này trên màn ảnh thổi qua đi đạn mạc, Hạ Tân sẽ không lưu ý đâu, hắn nhất quán cũng chỉ là, chơi hảo chính mình là tốt rồi. Đáng tiếc, hắn muốn hối cải để làm người mới, nhân gia cũng không cho hắn cơ hội rồi. Ở mở căn phòng tốt trong, chi đội ngũ này lao đại, lớn am thuần lên tiếng. Ngươi tìm cái này à hoàn toàn không được à, cái này thanh đồng một không phải hắn biệt hiệu, là hắn quý danh à. Một câu nói làm cho khán giả đều nở nụ cười. Lớn am thuần cảm giác mình còn rất hài hước. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ôn nhu, xấu hổ mang sợ hãi chung, làm cho ba phần nhu nhược, ba phần thương tiếc êm thai thanh âm vang lên, thay Hạ Tân cầu tình nói. Am thuần ca, vừa mới là ta phát huy không tốt, lại đánh một bả, hắn lần này nhất định sẽ bình thường phát huy. Trên thực tế, sẽ đi Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp giữa. Có 90% đều là bị nàng thanh âm hấp dẫn tới. Nghe thấy thanh âm cũng biết, đây tuyệt đối là cô gái đẹp a. Về phần tại sao cái này kim cương cấp trong đội ngũ có một Tô Hiểu Hàm như thế cái cản trở, dùng đầu gối nghĩ cũng biết rồi. Lúc đầu đội ngũ này không có ý định đánh tới nhiều phía sau, đại gia là căn cứ trọng ở tham dự quốc tế thể dục tinh thần tham dự, chỉ bằng chi này không nhân khí, không có thực lực tiểu hoạt náo viên đội ngũ, làm sao có thể đánh tới phía sau, mới vừa lên những cái này đại chủ truyền bá. Ngược lại muốn thua, còn không bằng mang một muội, lấy lòng dưới muội chỉ đâu, thuận tiện còn có thể thêm cái hảo hữu, tán gẫu một chút gì gì đó, nói không chừng khi nào chả có thể mang ra ngoài vui lùa một chút không phải. Nhất là lớn am thuần đang nghe qua Tô Hiểu Hàm thanh âm sau đó, liền kết luận lấy, cái này nhất định là một bị di lộ đích đại mỹ nữ, nghe thấy thanh âm liền động nhân rất, hơn nữa nhìn nàng chơi game liền xuẩn manh, đặc biệt ngây thơ, càng xem càng cảm thấy là mỹ nữ. Cho nên lập tức mời Tô Hiểu Hàm tham gia bọn họ cái này đội, tiện thể tăng thêm quy quy, vi tín, nói không chừng từ lúc nào trò chuyện một chút liền hẹn đi ra nữa nha. Tô Hiểu Hàm tự nhiên cũng là một tiếng đáp ứng, cái này mặc dù là nhánh tiểu hoạt náo viên đội, hãy nhìn đẳng cấp người ở bên trong thực lực cũng không tệ lắm, có đại sư, có kim cương, so với mặt khác một ít tốt xấu lẫn lộn bạch kim, hoàng kim hoạt náo viên tốt sinh ra. Tô Hiểu Hàm nghĩ cũng có thể theo côn đồ nhân khí. Kỳ thực lúc đầu có một lợi hại hơn ác, hiện tại đổi một ác. Biến thành càng lợi hại hơn ạt rồi. Tô Hiểu Hàm tận lực dùng ngọt ngào thanh âm làm nũng lên tiếng xin xỏ cho. Am thuần ca, hắn nhưng thật ra là vừa mới máy vi tính có chút thẻ, phát huy thất thường, ta cam đoan hắn dưới đem sẽ không. Cái này lớn am thuần làm khó dễ nói, hiểu hiểu à, Tô Hiểu Hàm hoạt náo viên danh cứ gọi hiểu hiểu, ngươi không thể cái gì đều cầm thẻ làm mượn cơ à, ta cảm giác hắn coi như không phải thẻ, nhiều lắm cũng liền từ thanh đồng một thăng lên bạc trắng một mà thôi, đều giống nhau à, ngươi phải biết rằng chúng ta nếu muốn dự thi tự nhiên là muốn thắng. Sẽ không, chỉ cần không phải thẻ, sự chân thật của hắn thực lực siêu lợi hại. Đêm hè ngồi Hạ Tân trong lòng, liếm kem, vẻ mặt khó chịu nói rằng, ta không thích cô nàng này. Đêm hè hiển nhiên là không thích Tô Hiểu Hàm làm nũng cầu tha thứ ngữ điệu. Cái gì nữ, thật không có lễ phép, ngươi liền không thể đàng hoàng xưng hô lớn hơn ngươi nữ sinh tỷ tỷ. Hai anh, vĩnh viễn cũng không cần, ta chỉ có một ca ca, không có tỷ tỷ. Hạ Tân cười khổ. Vừa mới là ta không có phát huy ta, nhân gia tốt xấu là giúp ta cầu tình đâu. Đêm hẹn ngạo nghệ nói, mới không phải đâu, vốn chính là cắt ca giúp nàng đánh, cùng lắm thì sẽ không đánh. Hay anh, nhất bang ngu mọi người rốt nát loại, cắt ca chỉ có không cần chơi với bọn hắn đâu, ngược lại đã là toàn quốc đệ nhất, bọn họ không xứng. Hạ Tân cười cười, được rồi, không nên nói chuyện lung tung, nói đến kỳ quái, vì sao bình thường chúng ta chơi cũng không thể, vừa mới đánh nhau như vậy thẻ đâu. Đêm hẹn liếm cửa kem. Tích lưu lưu trong mắt chuyển động, đáp một câu, ta không biết. Lớn am thuần vẫn còn ở khuyên lơn, hiểu hiểu, ngươi yên tâm, ta tìm cái kia ạt là chui một, cam đoan các ngươi hạ bộ không phải vỡ. Hạ, yêu hàng đêm so với chui một lợi hại hơn. Chớ trêu, hiểu hiểu, ngươi khẳng định bị gạt, điều này cũng không biết là từ đâu tới thái điểu xưng sở sung mãn đại sư. Tô Hiểu Hàm không thể không củ tránh câu, hắn không có sung mãn đại sư, hắn là vương giả hàng đầu. Lời này làm cho lớn Am Thuần đều cười ra tiếng rồi, ngươi khẳng định bị gạt, nhân ra khả năng chỉ là muốn ngâm nước ngươi nghi, ngươi theo ta kêu ạt phối hợp một bả biết là cái gì là đại sư. Tô Hiểu Hàm sinh khí, ngươi có muốn hay không hắn, ta đây cũng không chơi. Người này tại sao nói như thế còn không nghe, mình cũng nguyện chuyển xin tha, hơn nữa, chính mình tìm vẫn là quốc phục đệ nhất tạc đâu, không phải cảm tạ mình coi như, lại còn ghét bỏ. Cái này lớn Am Thuần chỉ tìm một đạt, cũng không tìm phụ trợ, Tô Hiểu Hàm nếu là không chơi, bọn họ cũng không được chơi, chỉ có thể miễn cưỡng bằng lòng nói, vậy được rồi. Trên thực tế, Tô Hiểu Hàm như thế che chở Hạ Tân cũng để cho hắn có chút ghen, mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Hai người lại đã biết, đối phương đội ngũ cũng toàn bộ vào được, cũng là một tiểu hoạt náo viên đội ngũ, cao nhất chỉ có kim cương một. Lớn Am Thuần nói câu, ta đây mở. Vừa dứt lời, Hạ Tân liền thấy chính mình hình ảnh tối sầm, bị thối lui đến rồi trò chơi trang chính, thậm chí ngay cả gì đều bị đá rơi xuống rồi. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên bị đá rồi. Bị người chế đá. Hạ Tân còn không có lên tiếng đâu, đêm hè đã tức giơ chân, hắn lại dám đem chúng ta đá. Tô Hiểu Hàm lên vào thí sinh giao diện, mới phát hiện Hạ Tân bị đá rồi, thay đổi một người khác tiến đến. Lớn Am Thuần ăn ủi, hiểu hiểu, ngươi yên tâm, cái chuôi này ta bao thắng, ta tới cả gì. Trên thực tế, trên một bả chính là hắn cả gì, đẳng cấp cũng là hắn tối cao, thậm chí quan sát nhân số cũng là hắn tối đa, cho nên hắn ở trong đội ngũ nhất lời nói có trọng lượng. Bất quá vừa dứt lời, trò chơi đã giải tán. Tô Hiểu Hàm đã lui. Tô Hiểu Hàm trực tiếp ở y y trong đáp một câu, ta đều nói, hắn không phải chơi ta cũng không chơi. Hảo hảo, hiểu hiểu, ta sai rồi, ngươi đừng sinh khí, hắn là hắn à, ngược lại ta cũng có thể cả gì. Lớn Am Thuần không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa mời Tô Hiểu Hàm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bình thường dễ nói gạt Tô Hiểu Hàm lần này cư nhiên quật cường như vậy, tiểu tử này lai lịch thế nào a? Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá Hạ Tân có thể không làm, trực tiếp liền cự tuyệt, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người đá rơi xuống đâu. Chính mình thanh thứ nhất là đánh không tốt, ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt, tự ta lui chính là, vừa mở đầu bằng lòng, Lâm muốn mở, đem ta đá là có ý gì? Chơi 36 tính toán sao? Đùa giỡn người chơi đúng vậy. Tô Hiểu Hàm cảm giác được Hạ Tân tâm tình, nhỏ giọng hỏi một câu, Hạ Tân, xin lỗi, ngươi còn chơi không phải, ngươi nếu không chơi, ta đây cũng không chơi quên đi. Đêm hè bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, các ca, không muốn chơi, ta không thích nàng, đáng ghét hơn cái kia đem chúng ta đá rơi xuống nhân. Bất quá, Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao cũng là đáp ứng rồi Hiểu Hàm chuyện, vẫn là tiếp nhận rồi đối phương mời. Nhưng hắn đi vào nói câu đầu tiên chính là, con kia Am Thuần, ngươi treo máy A. Ta tới cả gì? Chương 663, ích kỷ đấu pháp. Ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không sai chữ, gọi treo máy lớn Am Thuần kinh ngạc đáp một câu. Bởi vì Hạ Tân y bị đá rớt, cho nên chỉ có thể đánh chữ. Ta không có sai, thực sự, ngươi treo máy à, loại người như ngươi đánh rừng có hay không cũng không kém là bao nhiêu. Lớn Am Thuần cảm giác đầu tiên chính là người này điên rồi sao, cư nhiên nói ra những lời này, trận trước còn chưa phải là dựa vào ta gờ dạ vẹt cả gì. Hạ Tân giải thích câu, loại người như ngươi, bất quá là giả cả gì mà thôi, không ngừng tàn thực tuyến thượng kinh tế, an binh tuyến, áp binh tuyến, cướp người đầu, chỉ để ý chính mình phát rủ, hoàn toàn không để ý tới tuyến thượng kinh tế cùng an toàn đánh rừng, loại này đánh rừng có ích lợi gì. Có ngươi ở đây, cũng chỉ sẽ làm tuyến thượng đồng đội càng khó đánh mà thôi, không phải ai cũng có thể chờ ngươi phát dục thành buốt, để cho ngươi cả gì, vì sao có vẻ ngươi cả gì, bởi vì đồng đội cũng làm cho ngươi lộng bằng, một đôi so với, ngươi tự nhiên có vẻ cả gì. Ta muốn không có đoán sai, đánh quý danh, ngươi nên lão bị mang à, bình thường đùa ước đoán đều là biệt hiệu, cũng liền biệt hiệu có thể chi chỉ loại người như ngươi cả gì phương thức, có vẻ ngươi như bê, cùng bằng hưu vẫn như thế chơi, ngươi qua ý đi, không phải cảm giác mình rất thích kỳ sao, kỹ thuật không được tốt lắm, đoạt tiền nhưng thật ra vô cùng lưu loát. Hạ Tân mấy câu nói đó, ở giữa hồng tâm, cũng là bởi vì lớn Am Thuần người qua đường cục chơi đại sư này hào, luôn bị mắng, hắn bình thường chỉ có không phải chơi. Thông thường đều là chơi biệt hiệu tàn ác với người, quý danh liền chính là một cái cho người xem mặt tiền của cửa hàng. Số nhỏ nói hậu kỳ hắn vẫn có thể cả gì, dù sao hắn thực lực còn có một chút. Nhưng nếu như ở đại sư cục, hắn như vậy thì thường đem đồng đội lộng vỡ. Cao đoàn trong cục, một lớp binh tuyến kinh nghiệm, tiền tài, vậy cũng là khá quan trọng, nhất là như vậy đấy,

đầu trâu tự nhiên cho rằng Vĩnh là mở ra đại chiêu, hướng nhà phương hướng chạy. Bởi vì phía trước có kỉnh giờ rẽ, Vĩnh hướng về kỉnh giờ rẽ chạy còn có 90 điểm rời tốc độ thêm được, chính mình tại phía sau khả năng đuổi không kịp. Cho nên đầu trâu cũng trực tiếp liền hướng hai trụ phương hướng đuổi theo. Chỉ là, mới đi ra khỏi hai, ba bước, liền phát hiện không được bình thường. Không nghĩ tới Vĩnh giết cái hồi mã thương, ở sau lưng lũ xì ẩn trước người xuất hiện. Đầu trâu lập tức phát giác không được bình thường. Hắn phát hiện một cái lớn to lớn sai lầm. Lucy ẩn vừa nhìn vẫn tại hắn trước người hiện thân, đương nhiên lập tức phủi chính là một cái vê đút kỹ năng nhiệt thành liệt đạn, một đạo thập tự tinh đánh vào vẫn trên người, cộng thêm hai cái đòn công kích bình thường. Cái này làm cho trên người hắn lập tức vang lên một đạo đỏ tuyến, tháp phòng ngự tự động bảo hộ anh hùng cơ chế khởi động, đem Lucy ẩn liệt vào đệ nhất đối tượng công kích. Đầu châu vừa mới vừa vặn là ở trụ sắt biên giới đem vẫn đánh bay, đã trúng trụ một lúc sau, đi phía trước hai bước muốn đuổi theo vẫn. Không nghĩ tới hai bước này liền chạy ra khỏi trụ phạm vi công kích, trực tiếp biến thành lũ xỉ ẩn khiên tháp. Chờ hắn phản ứng kịp một lần nữa vào trụ cũng vô ích. Vậy tuy là rách nát còn thiếu cái chế tác thư, hầu như kém lũ xỉ ẩn một cái lớn món, nhưng mở ra đại chiêu có 30 điểm công kích thêm được, công kích kia lực là tương đương khả quan. Phối hợp trụ công kích, ba cái liền điểm rơi lũ xỉ ẩn nửa máu. Lũ xỉ ẩn ước đoán cũng không còn nghĩ đến vẫn thương tổn cao như vậy, uy vê đúc e kỹ năng đã toàn bộ nổ. Lúc đầu muốn dọc theo khoảng cách ngắn nhất, từ bên trên góc đi ra trụ, nhưng ở bị Vĩnh tiểu loan đao hút một cái giảm tốc độ, lại trúng trụ một cái đánh thường cùng Vĩnh một cái đánh thường sau đó, phát hiện máu này rơi quá nhanh, quả thực cùng vòi nước tựa như, ào ào xôn xao nhắm rơi xuống, quả đoán một cái giờ ép nhị liền, dần hiện ra trụ, ngay cả như vậy, đang bị Vĩnh lại a rồi một lúc sau. Lượng máu cũng tàn tật rồi. Quay đầu phản a rồi Vĩnh một cái, Vĩnh cũng chỉ thừa lại 4 phần có một huyết lượng, bất quá Vĩnh 2 giây CD quy kỹ năng lần nữa chuyển tốt. Lại là một cái bình A thêm quy cuộn cuộn. Thân ảnh lần nữa biến mất với Lucy ẩn trong tầm mắt. Kín giờ dẹ một mực chạy về đằng này, chỉ là Lucy ẩn dưới huyết quá nhanh, lại là trụ lại là mở lớn vần công kích, mắt thấy vần một đao phải ra tay, đánh ra tam hoàn chấm dứt rơi Lucy ẩn. Kín giờ dẹ rất quả quyết một cái tốc biến mở lớn, ở chân của hai người dưới sáng tạo ra một đạo hình tròn dê linh sinh tức kết giới, muốn bảo trụ Lucy ẩn. Chỉ cần ở vào này đạo trong kết giới, lượng máu thấp nhất sẽ duy trì đến 10%. Miễn dịch tử vong hiệu quả. Chỉ là Vân dường như sớm có chuẩn bị, ở kết giới xuất hiện trong nháy mắt, một cái e kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết, đem Lucy ẩn đẩy ra, trực tiếp đẩy ra bên ngoài kết giới, làm cho hắn mất đi kết giới che chở. Sau đó lại giơ tay lên, một chi tên nỏ tự trong tay bắn ra, đánh ra người thứ hai tam hoàn, đồng thời có quy công kích đạ mạ ỉn dệ ả sơ, trực tiếp chung kết Lucy ẩn trẻ tuổi sinh mệnh. Nơi này thao tác gần như hoàn mỹ, e thêm à. Hắn sớm đã đem kỉnh giờ rẻ lớn cũng cho tính toán tiến vào, giữ lại một tay e kỹ năng chính là vì đem lũ xỉ ẩn đẩy ra kỉnh giờ rẻ đại chiêu phạm vi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đồng thời tự thân cũng bị kỉnh giờ rẻ quy e đánh cho tàn phế. Nhưng mình ở vào dê linh sinh tức bên trong kết giới, cũng có thể hưởng thụ kỉnh giờ rẻ đại chiêu hiệu quả, lượng máu dừng ở 10%, sẽ không rớt. Lập tức đem thánh ngân tên nỏ đầu thương nhắm ngay kỉnh giờ rẻ. Kỉnh giờ rẻ ăn hai cái trụ công kích. Liền hướng phía bên ngoài nhích lại gần, vẫn đứng ở kết giới trên, nhưng thoát khỏi trụ phạm vi công kích. Vên căn bản cũng không cần di chuyển, đứng ở kỉnh giờ rẽ đại chiêu trên, cùng kỉnh giờ rẽ đối phương A, đồng thời Ngưu cũng dựa đi tới, đang đối với Vên đánh thường lấy, chủ cũng đang không ngừng công kích tới đầu châu. Kỉnh giờ rẽ đại chiêu duy trì liên tục 4 giây, cái này 4 giây thời gian, đã đầy đủ Vên đem kỉnh giờ rẽ đánh cho tàn phế. Ở cuối cùng kỉnh giờ rẽ đại chiêu gần biến mất thời điểm, Vên một cái quy quần quận. Sử dụng chính mình đại chiêu một chút thời gian cuối cùng ẩn thân hiệu quả. Đồng thời kỉnh giờ rẽ đại chiêu kết giới tiêu thất, cho Vĩnh cùng kỉnh giờ rẽ mỗi bên trở về 200 huyết. Vĩnh hiện thân, một cái đánh thường đánh vào kỉnh giờ rẽ trên người đồng thời, giết chết hắn 200 nhiều máu, kỉnh giờ rẽ cũng là một cái đánh thường thêm quy, muốn đem Vĩnh cho trực tiếp dây. Chỉ thấy Vĩnh trên người chịu tải khôi phục quang mang lóe lên, trị liệu rốt cục xuất thủ, lại chống giữ 200 tới huyết, dám chịu đựng rồi kỉnh giờ rẽ cái này một cái AQ. Thánh ngân tên nỏ sẽ xuất thủ một thương, phát động tam hoàn, đồng thời tịch thu kỉnh giờ rẽ mặt hàng cao cấp đầu. Trên màn ảnh lúc đó liền nhảy ra đủ tật kỳ hiệu chữ. Nhìn liên can khán giả mục trường khẩu nốc. Vên giết chết kỉnh giờ rẽ, đại chiêu thời gian cũng kết thúc, đồng thời tự thân cũng bị đầu trâu lại a lại, lượng máu chỉ còn 5,60 điểm tả hưu, cũng liền đầu trâu một cái đánh thường chuyện. Vên không chút do dự hướng trong tháp một cái tốc biến, kéo ra cùng đầu trâu khoảng cách. Đầu trâu vừa mới bị trụ đánh vài cái đến nửa huyết. Đã mở ra đại chiêu, cũng không sợ chết xông thẳng trụ dưới. Thoạt nhìn tùy tiện một cái kỹ năng là có thể giết chết vần bộ dạng. Sau đó đại gia liền thấy một bộ rất cảnh tượng kỳ quái. Vẫn lui về trụ dưới, cũng không đánh đầu châu, bên A tiểu binh, bên hướng trong tháp sườn chạy, tận lực kéo ra cùng châu khoảng cách, từ nhỏ binh, máu kia số lượng là trở về tương đương mau, cư nhiên một chút trở về đi lên. Đầu châu lại tương đối cồng kềnh, chỉ có thể bộ hành truy kích. Mắt thấy vê đút kỹ năng rốt cục CD, đầu châu lại là một bộ vê đút quy nhị liên, trùng kích qua đây đem vần đánh bay, lại bổ dưới đánh thưởng. Vần tránh cũng không thể tránh, là miễn cưỡng ăn rồi cái này nhị liên. Nhưng vần không chết, còn lại chút máu. Tiếp tục lộn một vòng kéo dài khoảng cách, bên á tiểu binh bên vòng quanh trụ chạy. Sau đó rất chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một đống người liền thấy vần ở trụ dưới vòng quanh quay vòng, thỉnh thoảng còn lăn lông lốc xuống, đầu châu thì cật lực truy ở vần phía sau cái mông lại đá lại đoán, liều mạng công kích. Nhưng công kích của hắn thủ đoạn cũng chỉ có đánh thường mà thôi. Muốn theo đuổi tốt mấy bước mới có thể a vần một cái. Mà rơi xuống lượng máu, vần đi a vài cái tiểu binh, vừa may có thể hấp trở về. Cái này vần chính là chỉ vào như thế điểm HP, sẽ không chết. Đầu châu cơ hồ là trông mòn con mắt đi theo hắn phía sau cái mông, mỗi lần cảm giác như vậy chút máu, chính mình một cái đánh thường đi qua sẽ chết, có thể vần mỗi lần đều có thể thừa lại chút máu, lượn quanh mấy bước, hấp trở về. Đầu châu chưa từng có giống bây giờ khó thụ như vậy qua, một cảm giác vô lực ở trong lòng mọc lên. Hắn rất muốn nói một câu, đừng đùa, đại huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút chết đi, có thể hay không đừng chơi như vậy trò chơi. Ngươi điều này làm cho ta chơi thế nào nha? Lúc đó bên ngoài sân khán giả, mỗi một người đều là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đem chính mình đại nhập rồi vần trên người, khẩn trương thở mạnh cũng không dám, thậm chí con mắt cũng không dám chát, phảng phất nhiều chát liếc mắt, thì sẽ mất đi tinh này màu màn ảnh tựa như. Hai người tha vài vòng, ngạnh sinh sinh đích đi vòng qua đầu châu đại chiêu tiêu thất, vần vẫn còn ở A Binh. Đầu châu lúc đó là đi cũng không được, không phải đi cũng không được. Đi thôi, trong lòng không cam lòng. Cái này vẫn cứ như vậy chút máu, thật là một cái đánh thường sẽ chết, có thể không phải đi thôi, cảm giác mình hoàn toàn bị đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Một cảm giác vô lực ở trong lòng mọc lên. Bất quá hắn rất nhanh thì mất đi suy tính cơ hội, liền điểm ấy do dự thời gian, đã quyết định hắn kết cục. Vậy đã đem lượng máu hút vào hiểu rõ, lần nữa khẩu súng, thương, đầu nhắm ngay hắn. Đầu châu chạy ra hai bước, đã bị vần đuổi theo vài cái điểm chết rồi. Quả thực không huyền niệm chút nào. Vần truy người có cuồn cuộn. Còn có 30 điểm rời tốc độ thêm được. Cho nên bị ám dạ tay thợ săn để mắt tới con mồi, cơ hồ không có vài cái có thể chạy trốn. Mặc dù không có tiếp nối ba giết, nhưng cái này sóng nhưng là triệt triệt để 1v3, vẫn không nghi ngờ chút nào ở trụ dưới, lẻ loi một mình thanh tú chết ba cái. Vài cái hoạt náo viên trên màn ảnh, đều không ngoại lệ soát một màn ảnh 6. Khác không nói, chỉ là một cái lũ xì ẩn, hầu như đều phải vượt lên đầu về một cái lớn món. Vô tận thêm vàng xiên, vẫn liên phá bại chưa từng đâu. Vạn vạn không nghĩ tới a, ba người là một cái như vậy cái bị giết. Vậy đầu tiên là làm bộ muốn chạy, ở trụ nơi ranh giới bị đầu châu nhô lên, sau đó ẩn thân đem đầu châu lừa gạt đi ra ngoài, quay đầu đi làm lũ xì ẩn đỉnh trụ không dám với hắn làm, trực tiếp bị mở lớn vần đánh cho tàn phế. Kín giờ rẽ tốc biến mở lớn muốn bảo trụ lũ xì ẩn, lại bị vần một cái e kỹ năng liền phá giải. Tiếp lấy nương kín giờ rẽ đại chiêu, đánh cho tàn phế kín giờ rẽ, cuối cùng hoàn toàn là nắm con kia châu đần đang đùa. Ba người dĩ nhiên không có thể giết chết một cái vịnh, một người trong đó trang bị cực độ vượt lên đầu, một cái vẫn là trời sinh băng trụ thần khí. Quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phàm là đeo kính đều có thể nhìn ra, cái này vẫn cùng mặt khác ba người căn bản cũng không phải là một cái tầng diện đối thủ. Mấy người hoàn toàn bị thanh tú thành ngu ngốc. Nhìn nữa cái này vẫn chạy chỗ, A Binh, mơ hồ làm cho một loại tiểu vô địch cảm giác, cùng vừa mới bất đồng, như là lập tức lưu loát vô số lần. Cái này vịnh. Có điểm điều A. 6 lần, trời ạ, nhiều lần đều cảm giác hắn muốn chết, nhưng chỉ có không chết. Ai có thể tính toán dưới con kiêng như trong lòng bóng ma diện tích. Cái này sóng có thể cho 102 phần, nhiều một phần khoan dung, nhiều một phần tình thương của cha. Vịnh hiện tại có mạnh như vậy sao, hiện tại đùa người rất ít ta. Đúng vậy, nói lên vịnh, cảm giác người qua đường trong cục nhân vật đại biểu chính là biến mất quốc phục đệ nhất, yêu đêm. Trước đây cuối cùng một bả chính là phong ấn hắn vịnh. Mới để cho hắn tế xuất cái lỉn, không nghĩ tới trực tiếp ở quốc phục mang theo một nữ cảnh sát tiểu phong triều, làm cho anh hùng này một lần nữa hấp dẫn đứng lên, bất quá bởi vì thao tác độ khó quá lớn, dùng nhân hay là không nhiều lắm. Muốn nói kinh ngạc nhất người, khẳng định vẫn là lớn am thuần rồi, mắt thấy vần một cái EA giết chết lũ xì ẩn, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Quả nhiên, đường phố nhị liên ba giết chóc tiếng nhắc nhở, rõ ràng nhắc nhở hắn, vần không chỉ có không chết, còn giết ngược ba cái. Nói nôm na một chút. Đơn giản là chó rồi. Một đống xem truyền trực tiếp khán giả đều bị sợ ngây người. Rõ ràng thấy thế nào đều là tình huống tuyệt vọng a. Lập tức có người hỏi một câu, nói, vừa mới lớn Am Thuần nói cái gì kia mà, nếu như vẫn không chết, phát sóng trực tiếp ăn nóng hổi, hiện tại kéo ăn trước. Hình như là, lớn Am Thuần sắc mặt đều tái rồi. Chỉ có thể cứng ngắc sắc mặt nói câu, đây là vừa khớp, cái này nhất định là vừa khớp, đại gia đừng quên, hắn ngay từ đầu là nói như thế nào, hắn nói không cần ta, 4-5 đều có thể thắng, vừa mới ta liền chỉ đùa một chút, lần này là nghiêm túc, làm, ta cũng không tin, hắn nếu có thể thắng, tuyệt đối hiện tại kéo hiện tại ăn, một lòng nói. Ân, hắn ăn bạn. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mừng rỡ nhìn dưới tháp vịnh, Hạ Tân, ngươi máy vi tính được rồi a? Ân, hiện tại thuận tiện thao tác sinh ra. Đây chính là vương giả cùng kim cương trên lệch sao, cảm giác kém thật nhiều. Tô Hiểu Hàm nói cười khổ nói, dường như căn bản không cần ta, ngươi thì đem bọn hắn ba cái giết tất cả, ta là không phải thành dư thừa. Sẽ không, ngươi có thể cho ta thêm huyết à, tỉ như, ta vừa mới ở ta theo đầu châu lượn quanh thời điểm, ngươi có thể cho ta một cái lớn thì càng hoàn mỹ. Hạ Tân vừa mới là dương mắt nhìn sổ giả cả lớn, nhìn nửa ngày, dĩ nhiên không có phát hiện đạo kia tượng trưng sinh mạng thánh quang từ bầu trời đánh xuống. Cuối cùng còn phải chính mình tay làm hàm nhai, ngạnh sinh sinh đích đem châu ngốc cho lượn quanh chết. À, xin lỗi, ta vừa mới chỉ mải nhìn ngươi rồi, ta nghĩ đến ngươi khẳng định phải chết, đều xem ngây người, hoàn toàn quên chính mình đại chiêu đã hồi phục. Cảm tình cái này vũ em thành xem trò vui người xem. Hạ Tân lúc đó trong lòng là có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua à, vừa mới là có nhiều mạo hiểm, ước đoán cũng chỉ có hắn mình biết rồi, lao đi sẽ chết. Ta sai rồi. Ta cam đoan kế tiếp bờ UFF máu tốt ngươi. Không có việc gì, chú ý thêm huyết là tốt rồi, những kỹ năng khác không chúng cũng không cần gấp, từ từ sẽ đến. Hạ Tân thực sự không dám đối với nàng yêu cầu rất cao. Ân ân, ta biết rồi, chỉ cần ta còn có bờ UFF máu, liền nhất định sẽ không để cho ngươi đói bụng. Bình thường không phải nên sẽ không để cho ta chết sao. Chương 466, thật đơn giản. Ở Hạ Tân ý bảo dưới, Tô Hiểu Hàm số dạ cả, vẫn đi theo về phía sau, không ngừng cho hắn thêm huyết. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm ung dung không ít, nàng cảm giác mình cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới quy e rồi. Đương nhiên, cũng để cho Hạ Tân ung dung không ít. Sau đó liền nghe được Tô Hiểu Hàm kinh ngạc hô, hoa, chúng ta 2-2 cư nhiên đánh thắng, thật vui vẻ, rốt cục đánh thắng đối diện hạ bộ rồi. Hoa hoa, 2-3 đều đánh thắng, không dám nghĩ, rõ ràng cảm giác đối diện lợi hại như vậy, được rồi, ngươi trang bị thật nhanh, từ lúc nào phản siêu lũ xỉ ẩn rồi. A, ngươi bốn giết. Ta chết, bất quá chúng ta thật là lợi hại, 2 cái đánh 4 cái đâu, không đúng, là ngươi đánh 4 cái. Hạ Tân cười cười, không có, còn phải nhờ có ngươi cho ta bờ UFF máu, hơn nữa, vẫn quy mô nhỏ đoàn lợi hại, không cần sợ bọn họ nhiều người, vừa mới là bởi vì bọn hắn trận hình ra đi, bị ta đánh cái thời gian kém. A, ta chỉ cần phụ trách cho ngươi bờ UFF máu thì tốt rồi đúng vậy. Ân, ngươi có thể tận lực đứng xa một chút, vừa mới đứng quá gần. Nếu không, ngươi không cần chết, bọn họ khẳng định trước hết là giết ngươi. Ta hiểu được. Ở một lớp con rắn đoàn chỗ, Vệnh lần nữa bắt ba giết. Thế cục dần dần bắt đầu xoay ngược lại rồi. Vệnh mang theo sổ giả cả tại hạ đường một đường phá đi vào, nhiều người bỏ chạy, ít người đánh liền, đem hai trụ đều đẩy xuống. 4-5 chỗ khó kỳ thực ở chỗ đại hình đoàn chiến đấu, dù sao thiếu một người. Bất quá Hạ Tân cũng không còn chuẩn bị đánh đại hình đoàn, làm xong thủy ngân sau đó, là hắn có thể ung dung 1v2 rồi. Đầu người một lần từ không gian 3 đánh tới 13 gian 4, còn đạt thành siêu thần, 10 giết liền. Lấy thế như trẻ che tư thế, một đường đẩy xuống đối phương hết thể ngoài trụ. Sau đó để cho bọn họ tập hợp chung, chính mình phân mang, tách ra 5 người đoàn tình huống. Một bên khác thường thường sẽ có bị vô chết, bị đoàn diệt tình huống, nhưng Hạ Tân bên này đều rất cẩn thận, không có một chút sai lầm, tới 3 cá nhân cũng không nhất định bắt chết hắn. Hạ Tân phát hiện những thứ này hoạt náo viên tiêu chuẩn thật không được tốt lắm. Bọn họ hoàn toàn không phải biết mình là vì cái gì đang đánh, ước đoán biết là sát nhân, dù cho đường giữa đánh thắng một lớp đoàn, đều làm không được đến tranh thủ cái gì thêm vào tiền lời. Nhịp điệu quá kém. Đây cũng không phải là trò chơi giết người. Mà Lam Sắc Phương vẫn là từ Hạ Tân ở dẫn dắt nhịp điệu, không ngừng tiến công, cầm trụ, cầm long. Đang nhìn qua Hạ Tân mấy đợt ba giết chết sau, mặt khác 2 cái hoạt náo viên đối phương Hạ Tân vẫn lại không có nửa điểm nghi vấn. Đối diện đường trên 9 đạ mệ giờ chạy tới cùng với đối tuyến. Tự nhiên không phục lắm, ngay từ đầu còn tìm mình một mình đấu. Mang theo mắt tím, toàn đầy tức giận, mở ra tật chạy liền hùng hổ xông lại. Bất quá, bị vần giết 2 thứ 2 sau, lập tức đàng hoàng. Trực tiếp từ hổ đại vương thay đổi héo lộ kịch tỷ rồi, chứng kiến mình cũng không dám một mình vọt. Mặc dù lớn Am Thuần một lần ở cầu nguyện trong lòng đại gia một lớp tạc,

siêu cấp đơn giản. Hạ Tân cười cười an ủi, không có, ngươi cũng bờ UFF máu tốt. Thật vậy chăng, ta còn tưởng rằng chính mình căn bản không làm cái gì đấy. Ta sổ dạ cả bờ UFF máu rất đủ đúng vậy. Ngạch, hoàn hảo. Chính là bản thân ngực nhỏ một chút. Ta đương nhiên là đùa giỡn, ngươi cho điểm đáp lại nha, nếu không, ta chẳng phải là rất xấu hổ. Hạ Tân cười khăn nói, trở về. Đáp lại A, cao thấp, ta không biết A, chúng ta đã lâu chưa từng thấy A. Không ai để cho ngươi đáp lại cái này lạp. Tô Hiểu Hàm chưa nói xong, ngữ âm đã bị người tắt đi. Đêm Hè Mặt không thay đổi điều khiển con chuột tắt đi ngữ âm, bình tĩnh nói. Các ca, ta đói bụng rồi, muốn ăn cái gì? Ngươi không phải vừa ăn xong kem sao? Nhưng là đói bụng. Đêm Hè nặng nề lặp lại câu. Được rồi, ta đi cấp ngươi đốt cái mặt, chờ ta nói với người ta dưới. Xấu như vậy nữ nhân cũng không cần bất kể nàng lạp. Không nên nói lung tung. Hạ Tân đang muốn mật Tô Hiểu Hàm, chợt phát hiện ở trò chơi phía dưới sáng lên một cái hình nhỏ ngọn, có người gửi tin nhắn. Hạ Tân cái này biệt hiệu, thêm bạn thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng liền hai cá nhân, một cái chính mình quý danh, một cái Tô Hiểu Hàm. Hắn xác định chính mình không có thêm qua cái này nhân loại. Mở ra tin tức vừa nhìn, đối phương đã mở rộng cửa tiêm sơn nói cho hắn biết. Ngài khỏe, ngài là yêu hàng đêm đêm hảo chủ à, hiện tại có chút việc với ngươi làm luận. Điện một hai đi cùng yêu hàng đêm đêm sắp xỉ không nên quá nhiều, đối phương vừa lên tới đường trên xuất thân phận, Hạ Tân đã đoán được hơi lớn khái rồi. Chúng ta có thể hay không trao đổi dưới về ngài số lớn vấn đề? Có thì giờ danh không? Chương 469 một vẫn là hai. Hạ Tân dừng một chút trả lời, ngươi là phía chính phủ nhân viên công tác, hoặc là ta nên gọi ngươi gì em? Ta chỉ là một hảo tâm trợ giúp ngươi người nhiệt tâm mà thôi. Đối phương ID chính là người nhiệt tâm. Hạ Tân nhìn xuống, đối phương bất quá là một cấp biệt hiệu, chế cái số này, nói rõ chính là hướng hắn tới. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, hảo tâm người nhiệt tâm, có thể sẽ không biết ta là yêu đêm biệt hiệu, lại không biết cố ý mở một cấp biệt hiệu qua đây. Tuy ngươi nói như thế nào, ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải thì không phải, ta sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không phủ nhận. Hạ Tân nghe thấy cái này công thức hóa giọng nói liền hiểu, đối phương là sợ chính mình tiệt đồ lưu lại chứng cứ gì, cho nên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là phía chính phủ nhân viên. Hạ Tân cũng không còn miễn cưỡng, bình tĩnh hỏi, tìm ta có chuyện gì? Hắn đối với đối phương không có cảm tình gì, chính mình chơi lâu như vậy hảo, nói không có sẽ không có, hơn nữa người này nói rõ là phía chính phủ nhân viên nội bộ, tìm đến mình còn không dám thừa nhận thân phận. Thông thường đối với mình thân phận không phải dám thừa nhận, tuyệt đối là dự định làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Người hảo tâm trả lời, đang nói sự tình trước, ta phải biểu đạt một cái đối với ngài kính phục tình, thành thật mà nói, ta cũng thích chơi lò, đáng tiếc vẫn là một kim cương thủ thành, không thể đi lên cũng xuống không đến, ta cũng muốn vì chúng ta quốc nội ngoạn ra cạnh tranh khẩu khí, cầm một lần thứ nhất tới, thế nhưng thực lực của chính mình không đông đảo, thao tác ý thức theo không kịp. Ngươi có thể cầm xuống đệ nhất, ta vẫn rất cao hứng, từ trong thâm tâm đối với ngươi biểu thị chúc mừng. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ngươi nghĩ sai rồi, đệ nhất không phải ta, vẫn là Hàn Quốc chính là cái kia người, ta đã bị các ngươi soát rớt. Ta có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ, việc này dù ai trên người ai cũng chịu không nổi, nhưng ngươi khả năng hiểu lầm. Trên thực tế, ta có người bằng hữu là trong trò chơi bộ nhân viên, chuyện kế tiếp ta là nghe hắn nói, còn như chân thực hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Có người nói chuyện là như vậy, ngươi hảo trên bị phát hiện không biết không rõ phần mềm, sụp tua giờ, vết tích. Bị tự hệ thống đóng cửa, liệt vào đóng cửa danh sách, sau đó đã bị nội bộ nhân sĩ cho thanh trừ, bất kể là tài khoản, vẫn là trò chơi ghi lại, đều bị diệt đi rồi, cho nên, hiện tại chỉ có không lục ra được ngươi số. Không biết không rõ phần mềm, sụp tua giờ, vết tích. Nói là ta khai quải. Không phải, ta cũng không nói như vậy, cho nên mới không biết không phải sao. Hạ Tân hỏi, trước không nói, có cái gì? Không biết phần mềm, sụp tua giờ, cho dù có, tối đa phong hào. Tẩy rửa là có ý gì? Đây chính là ta hôm nay muốn nói với ngươi, bọn họ cũng đã nếm thử cho ngươi khôi phục số liệu, nhưng thao tác là một mấu chốt nhân viên nội bộ, hết thể dành trước, cùng với tài liệu tương quan đều đã thanh trừ, nếu như muốn nếm thử khôi phục, liền cần điều động toàn bộ khổng lồ kho dữ liệu, từ vô số cái tài khoản trên người lục soát lấy ngươi số tư liệu, đây cũng không phải là chỉ cần đưa vào thăm dò có thể hoàn thành. Sau đó còn phải lại tiến hành chiến tích trình hợp, độ thuần thục, sử dụng số lần. Chờ đã các phương diện tiến hành xử lý, thành thật mà nói, cái này tạo thành tổn thất kinh tế đúng là ngươi không cách nào tưởng tượng, hơn nữa cũng sẽ đại phúc độ làm lỡ công ty công việc bình thường. Cho nên, muốn ta thừa nhận tổn thất, số này cứ tính như vậy phải. Hạ Tân hỏi, còn có người kia tại sao muốn làm như vậy, là ở nhằm vào ta. Nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, đối phương hiện nay đã chạy ra nước ngoài đi, đây là công ty công nhân viên kỳ cựu rồi, hắn rất có thể là thu tiền của người khác, chỉ có làm, công ty hiện nay đang ở truy tra chung. Hạ Tân đã hiểu, cho nên công ty chỉ có vẫn không có công bố ra ngoài xử lý chuyện này phương châm, bởi vì đây là món rèm pha, bị hư hỏng công ty danh dự. Đương nhiên, ở trên cũng chỉ là ta nghe nói, ta cũng chỉ là đưa cái này nghe nói cho ngươi biết mà thôi, ta không đúng chuyện chân thực tính làm bất kỳ bảo đảm gì. Đối phương toàn bộ sự tình biết đến rõ ràng như vậy, Hạ Tân đoán chừng nói chuyện với mình khả năng không chỉ là nội bộ công nhân, còn có thể là công ty cao tầng. Sau đó thì sao, bây giờ tìm ta tới dự định làm cái gì? Hảo Tâm thông chi một chút ta, Hảo đã tìm không trở về rồi không? Người Hảo Tâm trả lời, ta nói, ta chỉ là một người Hảo Tâm, đương nhiên qua đây trợ giúp người, theo điều tra, người Hảo không nên tồn tại bất luận cái gì bất lương tin tức ghi lại, cũng không tồn tại bất luận cái gì không biết phần mềm vấn đề. Cái này rất có thể là cái kia công trình sư tự ý cho ngươi thêm vào tin tức giả, đương nhiên, công ty cũng không thể cam đoan là thật hay là giả. Căn cứ lấy người làm gốc, không bạc đãi bất luận cái gì một vị nhà chơi nguyên tắc, ta nghe nói công ty bọn họ cũng đang thương lượng lấy xử lý ngươi như thế nào chuyện này đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút liền hiểu. Rất rõ ràng, như vậy rèm pha, công ty là tuyệt đối sẽ không công bố. Nói như thế nào? Nói nội bộ có người bị thu mua rồi, một mình bóp méo ngoạn ra tư liệu. Thậm chí đem quốc phục đệ nhất hào đều cho rõ ràng, đây không phải là dẫn công phẫn sao. Hiếm có cái người trong nước đi tới đem người Hàn Quốc đá xuống tới, ngươi một cái đại công ty làm như thế vừa ra, sẽ chờ quốc nội nhà trời kháng nghị à. Đồng thời cũng sẽ làm cho rất nhiều ngoạn gia đối phương công ty mất đi lòng tin, thậm chí có thể sẽ vì thế thất lạc một nhóm lớn tức giận ngoạn gia, cho nên chân tướng là tuyệt đối không thể bị chuyển cho chúng nhân. Đây cũng là đối phương đặc biệt giấu giếm thân phận, lấy một cái hảo tâm thân phận của người qua đây đàm phán nguyên nhân. Nhất định là nghĩ mau sớm, làm cho chuyện này phong ba đi qua. Một ít trò chơi trang web truyền thông, gần nhất nương việc này, kiếm lớn trong mắt, chế tạo trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa một ít chống đỡ sản phẩm trong nước đệ nhất ái quốc ngoài ra, đưa tới việc này đang ở càng diễn ra càng mãng liệt, hoàn toàn không có muốn lắng xuống xu thế. Bọn họ ước đoán cũng gánh không được rồi, khách phục ước đoán mỗi ngày đều có thể nhận được vô số hỏi điện thoại A. Hiện tại một người trong đó phương án giải quyết chính là, công ty suy tính biếu tặng ngươi một cái, toàn bộ ra. Toàn bộ anh hùng hào, làm đối với ngươi quốc phục số 1 biến mất bù đắp, ngươi biết, hiện tại toàn bộ liên minh toàn bộ ra tổng cộng 732 cái, có chút ra thậm chí chỉ hạn số lượng biếu tặng cho số lượng có hạn vài cái ngoạn ra, hiện nay toàn thế giới chung, sở hữu toàn bộ ra số người, chỉ có một vị, cũng là công ty chúng ta đưa tặng. Hạ Tân biết, đối phương là Hàn Quốc đường giữa chi thần Phạc Cơ, sở hữu phía chính phủ đưa tặng duy nhất cái toàn bộ ra, toàn bộ anh hùng, siêu cấp hiếm hoi truyền kỳ tài khoản. Toàn thế giới chỉ lần này một nhà, không còn dấu chấm phẩy. Bởi vì có chút ra ngươi như thế nào đi nữa sưu tập, đều là sưu tập không hoàn toàn, không bán, chỉ tặng. Hơn nữa, về sau phát sinh bất kỳ mới ra, số này cũng có thể tự do sử dụng, có thể nói, ngươi sẽ được toàn thế giới người thứ hai siêu cấp hiếm hoi truyền kỳ tài khoản. Cái này cũng đủ để biểu đạt phía chính phủ đối với xử lý chuyện này thành ý. Nếu như có thể bán ra, tự nhiên là có giá trị không nhỏ. Bất quá loại này hào là bảng định đặc định người sử dụng, bên ngoài ý nghĩa tượng trưng, càng vượt lên trước bản thân giá trị, cho nên là không cho phép bán ra, một ngày bán ra ngựa thượng hội bị phong cấm. Nhưng coi như không thể ra bán, nếu như để người ta biết Hạ Tân nắm giữ một cái như vậy hào, cũng đủ để cho 99% ngoạn gia hâm mộ, nhất là đối phương có siêu tập thích nhân mà nói, càng là di túc chân quý. Sau đó thì sao, muốn ta làm như thế nào? Hạ Tân hỏi, hy vọng ngài có thể đứng ra tới thừa nhận lệch lạc. A, ngươi là dự định cười ngạo ta sao, thừa nhận lệch lạc. Ta có lỗi gì lầm sao? Ta còn thật không biết. Ta cảm thấy cho ngươi cũng sẽ không đáp ứng, như vậy chúng ta đều thối lui một bước, chỉ cần ngươi giữ yên lặng là được. Ngươi hảo tâm trả lời, chỉ cần ngươi đối với chuyện này giữ yên lặng, ngươi là có thể thu được toàn thế giới độc nhất vô nhị số. Kỳ thực chuẩn xác mà nói là độc 203. Hạ Tân muốn cũng hiểu, công ty là không có khả năng thừa nhận nội bộ xuất hiện loại này sai lầm chí mạng. Cho nên nhất định sẽ phát thông cáo nói mình khai quải, bởi vì sao ngoài ý muốn các loại, ngược lại luôn có thể tìm được lý do đem mình đóng cửa. Sau đó căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ, đương nhiên hy vọng mình cũng lúc đó câm miệng, làm cho việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Hạ Tân lại hỏi. Người hảo tâm trả lời nói, việc này cụ thể tính chất còn không có định, ở trên kỳ thực đều là ta tư nhân thôi chắc, e rằng, việc này còn có mặt khác cái khả năng, chính là... Ngươi hảo quả thực mở không biết phần mềm, sốp tô giờ, bởi hệ thống phân biệt không được, chỉ có tự động đem hảo rõ ràng, công ty đem khuyên nhủ quảng đại ngoạn gia, ở lúc chơi đùa, tận lực sử dụng phía chính phủ sản phẩm, không nên sử dụng bất kỳ phụ trợ phần mềm, software. Ngươi biết, 1800 phân, đây không phải là một cái ngoạn gia nên đạt tới điểm, tuy là ta bản thân nghiên cứu qua ngài đi qua ghi hình, thực sự rất bội phục tay của ngài tốc độ, thao tác, nhưng, ngay cả ta đều không dám xác định đây là ngài bản thân thao tác, vẫn là phần mềm công năng, người chơi khác liền càng không biết rồi. Chỉ là, đến lúc đó làm lớn chuyện, đối với song phương chưa từng chỗ tốt. Đây chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Ý là, dù cho Hạ Tân không đáp ứng, không thỏa hiệp, bọn họ cũng sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Hạ Tân trên người. Ngược lại, công ty bản thân là tuyệt đối chưa làm gì sai, từ Hạ Tân chính mình gánh chịu hậu quả. Bọn họ lo lắng chính là, Hạ Tân đem sự tình làm lớn chuyện, đối phương công ty tín dự không tốt. Bất quá, đến lúc đó mặc dù không tốt dẹp loạn, nhưng là không phải toàn bộ không có biện pháp, dù sao số liệu đều ở đây quan phương trong máy vi tính, thậm chí trong trò chơi còn có một cái phụ gia hiệp nghị, bổn công ty sở hữu cuối cùng giải thích quyền. Thông tục điểm nói, giải thích của bọn hắn, chính là sự thực. Như vậy, yêu dạ tiên sinh, ngươi định làm như thế nào đâu? Hạ Tân nghe xong quả muốn cười, hắn rất muốn hỏi, nếu như mình thật bật hắc, ngươi còn tiễn ta chuyển kỳ tài khoản để làm chi? Bật hắc bị phong, còn có thể được cái hảo, người đó đều bật hắc đi. Nhưng hắn biết cái này không có ý nghĩa. Cái này người hảo tâm thậm chí không nhất định có cao cấp như vậy, có lẽ có điểm đẳng cấp, nhưng cố gắng chỉ là rõ ràng hợp lý dưới một cái làm việc, nếu không, cũng không trở thành tự mình liên hệ tự mình tiến tới xử lý chuyện này. Chính mình nói với hắn nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa. Thứ cho ta nói thẳng, yêu dạ tiên sinh, ta cảm thấy có thể thực lực của ngài, hoàn toàn có thể lại đánh thêm một lần quốc phục đệ nhất, dù sao ngài là lấy áp đảo tính điểm, kéo ra người phía sau, ta cảm thấy được nho nhỏ này thất bại đối với ngài mà nói không coi vào đâu. Ta nhớ được ngài hào trong, cũng liền một cái ra, cùng ba cái thông dụng ký hiệu trang mà thôi, một cái thịt, một quái ác, một cái ác, trừ cái đó ra, lại không có cái gì vật đáng tiền. Không sai, cái này quốc phục đệ nhất tài khoản, bên trong chỉ có một vỉa ra, ba cái ký hiệu trang, hơn nữa tất cả đều là xứng thông dụng, thịt, ác, ác, ác nhưng lại xứng vỉa chuyên dụng, riêng này ba bộ, đánh liền lên quốc phục đệ nhất. Cái này ước đoán có thể khiến cho này cả ngày đoán trách mình là bởi vì không có ký hiệu, không có ký hiệu trang, cho nên lên không được phân nhân xấu hổ cắn lưỡi mà chết, Hạ Tân chỉ dựa vào ba trang ký hiệu, liền lên đệ nhất. Có thể hay không trên phân, vẫn là dựa vào kỹ thuật. Người hảo tâm tiếp tục nói, còn dư lại đơn giản chính là một đống vô dụng thảm bại chiến tích mà thôi. Ngài nếu như đem cái này toàn bộ ra siêu cấp hy hữu tài khoản đánh lên đệ nhất, tuyệt đối so với cái kia hảo đáng giá gấp trăm lần, hơn nữa tỷ số thắng biết cao nhiều, đẹp mắt nhiều, đây đối với ngài mà nói, cũng không khó. Hạ Tân nhìn chằm chằm máy vi tính trầm tư, không nói chuyện. Tốt sau một hồi, người hảo tâm hỏi, như vậy, đáp án của ngươi đâu, một vẫn là hai. Chương 468, đùi bầm lăng xuống. Sau một hồi lâu, Hạ Tân chỉ có hồi phục câu, phải, ngươi cảm thấy này vô dụng à, mà trong mắt của ta, này chiến tích, ngược lại thì nhất thứ hữu dụng đâu, vô luận như thế nào, hảo đều không về được sao. Ngươi hảo tâm trả lời, đúng vậy, không thể nào, ta cho rằng người hẳn là nhìn về phía trước, mà không phải say mê trong quá khứ trong trí nhớ. Nói thật dễ nghe, ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nói, đệ nhất, ta muốn biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng kẻ sai khiến làm. Có thể, nếu như tìm được lời của người kia, chúng ta tự nhiên cũng phải cần điều tra rõ ràng, đến lúc đó ta có thể thông chi ngươi. Đệ nhị, nếu như cái kia hảo không tìm về được, ta hy vọng cái kia ID, vĩnh viễn không hề bị người sử dụng. Hạ Tân hy vọng cái này bồi bạn chính mình lâu như vậy ID cứ như vậy ngủ say đi, đưa nó phong ấn. Có thể, El Ni Á, đem sẽ không xuất hiện người thứ hai yêu hàng đêm đêm. Đây cũng là đối với ngài kính ý. Được rồi. Cảm ơn ngài cử chỉ sáng suốt. 2 giờ sau, ngươi có thể dùng ngươi nguyên lai tài khoản mật mã đổ bộ, hợp tác khoái trá. Nói xong, người hảo tâm ID liền ngầm hạ đi. Hạ Tân ý tưởng rất đơn giản, nếu hảo tìm không trở về rồi, không bằng yếu điểm thực tế đồ đạc. Đêm hẹ dơ lên ngây thơ ánh mắt, đen kịt sáng ngời đồng mâu kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Các ca, chúng ta nguyên lai hảo không có sao. Hạ Tân không nói chuyện, dừng một chút chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trở về cái ân chữ. Đêm hẹ nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nhìn biết, phát hiện điểm cái gì, giòn giòn tức giận trả lời, à, mất thì mất à, ngược lại cắt ca cũng đã trải qua đệ nhất, đủ để chứng minh đệ nhất dưới này ngu xuẩn con kiến hôi, căn bản cũng không phải là cắt ca đối thủ của ngươi, hay anh, coi như không có thể ước kiếm, vương vẫn là vương, cắt ca đương nhiên là lợi hại nhất. Ngậy! Chúng ta tới chơi a. Tốt! Khoảng chừng 2 giờ sau,

đối phương Hạ Tân không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn muốn quan tâm danh tiếng, trước đây cũng sẽ không nặc danh rồi. Theo người khác nói như thế nào, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hạ Tân cảm giác, nếu muốn thật làm cho người tin phục, đại khái chỉ có ngay trước nhân dân cả nước đánh mấy bà rồi. Đơn giản chính là, cơ hội này, rất nhanh là đến trước mắt, toàn quốc đại tái bắt đầu rồi, đây chính là cái chân chính có thể ở vô số khán giả trước mặt biểu diễn sân khấu. Trên diễn đàn phô thiên cái điệu tin tức, đều là ở bày tỏ, không rơi mau vua, lại trở về El Ni Á hoàng đế trên người. Yêu đêm cái này một tuần hoàng giả, đúng là vẫn còn xuống đài. Hạ Tân tựa như rạch một cái mà qua lưu tinh, mặc dù có như vậy trong nháy mắt rực rỡ, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm, bất quá, cũng như là cỗ sao chổi, nhanh chóng biến mất ở rồi trong bầu trời đêm. Cũng dần dần biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Chỉ có người thành công, mới có thể khiến người ta nhớ kỹ, sự thất bại ấy, chưa từng có đất nương thân. Trong lúc Hạ Tân thu được vài cái bằng hữu an ủi, Hạ Tân đều hàm hồ kỳ từ mang qua, ý bảo đối phương không có gì đáng lo lắng, mình tùy thời có thể lại đánh thêm đi. Quan trọng nhất là, chính mình đã từng làm được qua, làm thành ưu khuyết điểm một việc, cũng không cần người khác biết, tự mình biết thì tốt rồi. Sau đó, toàn quốc cuộc tranh tài tái đồng hồ cũng tranh thức hiện ra. Lúc đó mấy người vẫn còn ở canteen ăn cơm đây, vừa nghe toàn quốc cuộc tranh tài lịch trình an bài hiện ra, trực tiếp đem cơm cho đều không ăn, nóng nảy chạy về phòng ngủ xem lịch trình an bài. Nam Bắc khu vực tái, mỗi cái khu vực phân 2 tổ. Tổng cộng 28 chi đội ngũ, phân 4 tổ, mỗi tổ 7 cái đội ngũ. Đánh thi đấu vòng tròn. Cùng bên trong tỉnh tái sự giống nhau. Trương Phong thúc giục Ngô Tử Văn, mau mau, nhìn chúng ta một chút với ai đánh. Với ai đánh đều tốt, đừng đụng phải tên biến thái kia, năm ngoái toàn quốc quán quân, Mân Giang là tốt rồi. Tốt xấu để cho chúng ta đi vào toàn quốc trận chung kết ta. Hạ Tân cống hiến từ Tô Hiểu Hàm cung cấp tư liệu, chiến đại cũng rất lợi hại, ít có toàn thắng đội ngũ, còn cùng đội chuyên nghiệp ngũ đánh huấn luyện cuộc so tài. Sau đó theo tái đồng hồ cả một cái mới. Một đống người trực tiếp đều trầm mặc. Hạ Tân không biết tổ lý những đội ngũ khác tên. Nhưng tổ lý có hai cái tên, hơn nữa thấy được. Một cái Tô Hiểu Hàm chỗ ở Chiết Giang Đại học. Một người, chỉ là tên phía trước liền mang máu vua. Mân Giang Đại học. Không nghĩ tới, khu vực tái liền đụng phải. Buổi tối càng. Ngày hôm qua đi ăn cưới, ngày hôm nay vừa trở về, đổi mới sẽ thả đến tối, cùng đại gia nói rằng, cảm tạ. Chương 469, nhân sinh cái trò chơi này. Trăng sáng treo cao, trong trời đêm đầy sao rực rỡ. 404 trong phòng ngủ. Nô Tử Văn vẫn còn ở ôn lại thăm dò giả mấy cái khác trường học tư liệu. Tốt sau một hồi, chỉ có không xác định nói rằng, toàn bộ tổ dường như liền Chiết Giang Đại học, cùng Mân Giang dường như khó đánh, mấy cái khác đội ngũ không thấy xảy ra vấn đề gì, chúng ta vẫn có chút cơ hội. Tăng Tuấn hướng về phía cái gương, cầm lược xử lý tóc của mình, cái gì gọi là có điểm cơ hội, chúng ta là tất thắng. Mân Giang không có thua qua là bởi vì không có đụng tới ta, chờ bọn hắn gặp phải ta, hừ hừ, ta để bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chờ ta đem tiểu tóc sửa lại, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Trần Đông thở dài, ai, ta hiện tại lo lắng hơn rồi, có như thế cái chỉ biết trải đường giữa xem ra chỉ có thể bỏ qua. Ngươi hạ bộ mới thả bỏ đâu, ta đây gọi đẹp trai, ngươi hiểu không, ngươi đương nhiên không hiểu, kỳ thực ta cũng không hiểu, ta rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn. Vì sao hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa? Nô Tử Văn không để ý tới Tằng Tuấn tự luyến, nhịn không được hỏi một câu, so với lịch trình, ta còn lo lắng hơn lão Lục đâu, các ngươi nói lão Lục sẽ ra sao? Hắn hảo không có, đến cùng cảm thụ gì? Không biết, bề ngoài thoạt nhìn không có chuyện gì dáng vẻ. Trương Phong nhắc nhở câu, không phải nói tốt, không ở lão Lục trước mặt nói hắn cái này chuyện thương tâm sao? Lão Lục không ở ta mới hỏi a. Nếu ta nói, cũng không thể coi là thương tâm a. Hắn bây giờ cái kia chuyển kỳ tài khoản, so với ban đầu tốt sinh ra, ngươi suy nghĩ một chút, toàn thế giới chơi liên minh hơn ức, vài cái có cái chủng này hảo, lấy lão Lục tiêu chuẩn, đại sư sau đây đều là thiết thái, đem hảo đánh lên trước 10 không độ khó. Nhưng là chơi lâu như vậy hảo không có, tổng hội khổ sở a. Ta cảm thấy được khổ sở là quốc phục đệ nhất không có a, điều này cũng làm cho cả tháng chuyện, lão Lục rất nhanh thì có thể trở về, thì ra hảo sao có thể cùng bây giờ chuyển kỳ tài khoản so với. Ta cảm thấy được bây giờ tốt. Khó nói, ngược lại lão Lục trên mặt nhìn không ra nội tâm hắn ý tưởng, xem ra giống như là không có việc gì. Trương Phong suy nghĩ một chút, nói, bất quá, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, lão Lục phía trong lòng phải không thoải mái, nhưng hắn tương đối đặc biệt, ý tưởng cũng có thể tương đối đặc biệt, trong lòng hắn vừa nghĩ chuyện, khả năng theo chúng ta suy tính sự tình không quá giống nhau. Nô Tử Văn hỏi, cái gì không quá giống nhau, lão Lục nghĩ như thế nào? Trương Phong giả vờ thâm trầm suy nghĩ một chút, vẻ mặt trịnh trọng trả lời, lão Lục hắn nghĩ sự tình. Ta làm sao biết? Lập tức đưa tới trong phòng ngủ một mảnh suy tiếng. Đừng suy ta, các ngươi, ta từ nhỏ đến lớn giác quan thứ 6 đều rất linh, ta cũng cảm giác lão Lục trên người có chút theo chúng ta không cùng một dạng đồ đạc, không phải, phải nói là cùng tất cả mọi người không cùng một dạng đồ đạc. Lão đại, vậy rốt cuộc vật gì vậy a? Ta không biết, ngược lại lão Lục cho ta cảm giác, cùng cảm giác của những người khác là rất không cùng một dạng. Cắt, thôi đi, nữ nhân giác quan thứ 6 ta tin, nam nhân giác quan thứ 6 không đáng một đồng. Dựa vào, các ngươi cư nhiên không tin ta, ta giác quan thứ 6 thực sự rất nhạy, ta bắt người đều dựa vào giác quan thứ 6. Nô Tử Văn vừa nghe, nhất thời càng không có lòng tin, một tay bưng cái chán, thở dài nói, ai, đánh rừng bắt người nguyên lai là dựa vào giác quan thứ 6, đường giữa dựa vào là trải đầu, cảm giác đã xong đời. Trần Đông gật đầu, tán thành nói, nếu không, đầu hàng thua phân nửa a. Vườn trường rừng rậm đường nhỏ bên mặt cỏ. Nơi đây không khí trong lành, nhiệt độ thoải mái, vốn là cái phơi nắng tắm nắng tốt địa phương. Xế chiều mỗi ngày, đều có thể nhìn đến không ít học sinh, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ở nhu hòa sau giờ ngọ, quỳ gối đang cầm sách vở, an tĩnh ngồi dưới bóng cây, nhàn nhã trông coi. Bất quá bây giờ đã trễ lên, trên đầu một mảnh tinh quang sáng lạ, người liền thiếu rất nhiều. Cũng liền tách ra hơn 20 mét, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một đôi tình lữ nằm xem sao, nói lặng lẽ nói, hay là làm chút cần bóng đêm che giấu việc tư. Hạ Tân vốn là nghĩ, trộm nửa ngày rỗi rảnh, nằm sườn dốc trên sân cỏ, phơi nắng, cái tắm nắng, ngủ nướng, làm cho toàn thân đều buông lỏng một chút. Không biết thế nào, ngủ rất lâu, các loại lúc tỉnh lại phát hiện thiên đô đã đen. Hạ Tân không quá nhớ tới, lười biếng duỗi người, sau đó đem hai tay gối sau, cứ như vậy lặng lặng nằm, nhìn sáng chói bầu trời đêm. Trong mũi là cỏ thơm mùi thơm ngát, thân thể cảm thụ được trong không khí vẻ này làm người ta thần thanh khí sảng khí tức, toàn thân đều cảm giác buông lỏng rất nhiều. Chỉ là gương mặt bị ban đêm gió lạnh thổi có chút lạnh, nhất là mỗi khi gió lạnh lướt qua, cái cổ càng là lạnh phát lạnh, gió từ cổ trượt vào đi, làm cho Hạ Tân toàn thân đều thay đổi lạnh như băng. Yên tĩnh đêm, u ám ven đường, xào xạc tiếng lá cây đang vang vọng, thỉnh thoảng cũng sẽ có tịch mịch tiếng bước chân của đi ngang qua. Hạ Tân cứ như vậy nhìn chằm chằm tinh không, trong đầu ở hiện lên vô số bừa bộn ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí nhớ tới một cái lời của bé gái. Nhân sinh luôn là như thế bất hạnh sao? Vẫn chỉ có khi còn bé như vậy. Đáp án dĩ nhiên là, luôn là. Hạ Tân không phải đa sầu đa cảm người, nhưng trong đầu không tự chủ bắt đầu hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn trải qua mỗi một sự kiện. Rốt cục phát hiện cũng không nên gọi sự tình, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cuộc sống của mình chính là do nhất kiện lại một món bất hạnh, hợp lại đích danh vi siêu cấp bất hạnh bính đổ, mỗi một việc trên, đều khắc rõ bất hạnh bi văn. Có vài người vừa sanh ra đang ở điểm kết thúc rồi, có vài người có thể từ khởi điểm chạy đến điểm kết thúc, cũng có trên đường buông tha, nhưng mình. Đại khái là ở bầy đầy cây có gai hỏa hải trên, từ một cái bụi gai, nhảy đến một cái khác bụi gai lên đi. Khởi điểm. Điểm kết thúc. Chính mình chưa từng thấy. Đại khái, bị dưới bàn chân vô tận nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, chính là mình sau cùng quy tốt ca. Hắn không biết mình vì sao đột nhiên sẽ nhớ bắt đầu những thứ này, e rằng chính mình cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Mặc dù là hàng đêm, mình vô luận như thế nào cũng phải đem nhân sinh con đường này đi xuống. Bất quá, thật sự rất tốt mệt. Thật là khổ cực. Nhân sinh cái trò chơi này, thật sự rất tốt khó chơi. Chính mình đầu thai thời điểm, là tiện tay, tuyển địa ngục hình thức sao? Vì sao chỉ có chính mình vất vả như vậy đâu? Có một số việc, mình là thực sự sẽ không xử lý a, đến cùng phải làm sao cho phải. Rõ ràng hài tử khác xảy ra chuyện, chỉ cần đi tìm ba mẹ thì tốt rồi, căn bản không cần bọn họ lo lắng. Vì sao đối với chính mình không công bình như vậy? Vì sao từ nhỏ đến lớn, chuyện gì đều phải muốn tự mình xử lý? Thậm chí ngay cả một cái có thể hỏi người không có. Không có thân tình, không có bao dung, không có làm nũng, không có thông cảm, không có trợ giúp, không có chống đỡ, không có thoải mái. Đúng vậy, chẳng có cái gì cả. Hắn cảm thấy thế đạo này đối với mình tuyệt không công bằng. Vì sao chính mình phải bị loại này phân biệt đối xử? Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến buông tha. Buông tha so với kiên trì đơn giản hơn sinh ra, chỉ cần buông tha nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Hắn biết mình không có như vậy kiên cường, cũng không có như vậy thành thục, chỉ là chính mình thông thường. Không có lựa chọn nào khác, phải kiên cường. Hạ Tân cảm thấy, chính mình chỉ là người bình thường, một cái phổ thông người, làm người thường chuyện nên làm, nói người thường lời nên nói. Tốt nhất không nên đối với mình quá coi chờ mong, chính mình khả năng đáp lại không được quá cao chờ mong. Cũng không cần quá đề cao chính mình vẫn luôn chỉ là muốn, bình an, khoái khoái lạc lạc là đủ rồi. Có thể, ngay cả như vậy, vì sao chính mình còn muốn chịu được người khác chửi bới đâu? Rõ ràng chính mình chẳng hề làm gì cả không phải sao? Vì sao luôn luôn những người này phải báo lấy lớn nhất ác ý tới đo lường được người khác đâu? Vì sao chính mình sẽ có cái loại này tao ngộ đâu? Vì sao chỉ có cuộc sống của mình trò chơi độ khó cao như vậy? Chính mình rõ ràng không có làm chuyện gì xấu, chuyện như vậy không phải rất không có đạo lý sao? Hạ Tân cũng không phải thánh nhân, trong lòng thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra chút oán khí, hắn thậm chí không có biện pháp hướng người oán giận. Hạ Tân cảm thấy rất không công bình, các phương diện cũng không công bằng, chí ít, đối với mình quá không công bình. Kinh ngạc đang nhìn bầu trời gian, một đạo trắng như tuyết tơ tằm váy chặn hắn tất cả ánh mắt, tròn xoe không có nửa điểm nếp nhăn váy, thẳng hướng phía Hạ Tân trên mặt của nhích tới gần. Hạ Tân vội vã vươn một tay, nâng này hồn viên sự vật, tiện thể hung hăng méo một cái. Trực tiếp chọc cho giai nhân kinh hô thành tiếng, a ô đồ lưu manh, ngươi cư nhiên vặn cái mông ta. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi cầm cái mông tỏa người khác khuôn mặt, nhưng lại chí khí hùng hồn. Hừ hừ, ta đó không phải là còn không có thành công sao, tối đa thuộc về phạm tội chưa toại, ở phương diện pháp luật lại không coi vào đâu, ngươi cái này thuộc về tính quấy rầy, hơn nữa còn là đã sau đó, muốn xử trọng hình, đối phương, muốn xử tử hình. Hạ Tân tức giận trả lời, ta đây kiến nghị ngươi, thừa dịp hiện tại có dấu, nhanh lên cởi quần, cho cái mông phách Trương Vân tay chiếu, tiết kiệm đến lúc đó mở phiên tòa rồi tìm không được chứng cứ phạm tội. Ân để làm chi, sinh khí. Thư Nguyệt Vũ nói, bàn tay đến phía sau đem váy bước thẳng, ở Hạ Tân bên người bãi cỏ ngồi xuống. Bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói, uy, ta đều không có ngồi lên, ngươi tức cái gì nha, ta còn bị ngươi ninh đâu. Hạ Tân liếc mắt bên cạnh Thư Nguyệt Vũ, phát hiện vừa mới nói, trong lúc vô tình dẫn theo châm lửa khí, lập tức bị nhạy cảm Thư Nguyệt Vũ đã hiểu, điều này làm cho hắn cố gắng kinh ngạc. Kỳ thực, ngược lại không phải là đối phương Thư Nguyệt Vũ sinh khí, mà là đối với mình sinh khí. Không có, ta nào có sinh khí. Nói bậy, ngươi rõ ràng thì có, không cho phép chống chế. Thư Nguyệt Vũ mặc món rất tinh xảo bạch sắc áo mỏng, ở ngự xê vị trí đánh cái cổ áo, trên y phục hàm không ít tinh xảo mỹ lệ được bên, đầu vai một phần là lũ không, lộ ra hơn phân nửa tuyết cơ. Ở ống tay áo vị trí, còn có xinh đẹp hoa văn, vừa nhìn chính là món rất cao cấp y phục. Dưới còn lại là một cái công chúa vậy tuyết bạch sắc trung váy ngắn, váy chỉ tới đầu gối đi lên vị trí, hơn phân nửa thon dài tuyết nị đùi đẹp phơi bày ở tại Hạ Tân trước mắt. Bóng đêm vậy đen kịt tịnh lệ mái tóc tự nhiên rũ xuống ở đầu vai, một đôi lại tựa như như sao sáng chói con người, nháy một cái, mang theo vài phần đẹp đẽ linh động quang mang trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Toàn bộ người xem đi tới, làm cho một loại ban đêm tinh linh cảm giác. Lộ ra một như tinh linh thần bí động nhân khí chất. Thư Nguyệt Vũ nhưng thật ra là đi ngang qua này đường nhỏ, lơ đãng ánh mắt vừa chuyển, liền thấy bên cạnh trên sân cỏ nằm một người, tuy là bóng đêm rất tối, nàng vẫn là lập tức nhận ra. Nhất thời con ngươi đảo một vòng, mang theo vài phần trò đùa dai quan mang, liền lặng lẽ sờ soạng qua đây, vốn định đặt mông ngồi xuống, đáng tiếc kế hoạch thất bại. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hai anh, còn nam nhân đâu, thật nhỏ mọn, như vậy thì sinh khí, ta liền vui đùa một chút mà thôi nha. Nhờ vậy, ta đều nói không có. Hạ Tân liếc Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, cứ tiếp tục nhìn trời bên xinh đẹp đầy sao rồi. Cùng với nói là sinh khí, hắn cảm giác mình là đố kỵ a. Đố kỵ Thư Nguyệt Vũ hạnh phúc gia đình hài hòa mỹ mãn, ơn cha mẹ yêu, bản thân lại là như vậy xuất chúng, hầu như chưa bao giờ sẽ có cái gì phiền não. Đối với nàng mà nói, đại khái, chỉ cần chơi một thống khoái thì tốt rồi. Nhân sinh độ khó vô hạn xu hướng với không. Cùng chính mình có thể hoàn toàn bất động. Hạ Tân cảm thấy này cổ ác ma vậy tâm tình toát ra rất không có đạo lý, hắn liều mạng muốn đè nén xuống, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được đi đố kỵ. Thư Nguyệt Vũ xuất hiện, càng tăng thêm trong lòng hắn không cam lòng. Cho nên, vì để tránh cho chính mình suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể tận lực đem ánh mắt đầu đến vùng tinh không kia trên. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Tân, xinh đẹp thu thủy song đồng chát liếu chát, nhìn chằm chằm Hạ Tân gò má không nói chuyện. Hai người giữ vững một đoạn thời gian sau khi trầm mặc, Hạ Tân cảm giác thân thể nặng nề. Trong mũi bay tới một mùi thơm mê người. Thư Nguyệt Vũ ngồi, nằm xuống thân thể, nằm ở trên người của mình, hai tay xếp ở trước ngực của mình, nâng nàng xinh xắn cảm. Bộ kia tuyệt sắc diêm dúa loẹt loẹt gợi cảm thân thể mềm mại, lười biếng đặt ở Hạ Tân trên người, vài nhu thuận sợi tóc tuột xuống tới Hạ Tân bên cổ, có chút ngứa, cũng có chút thoải mái. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được Thư Nguyệt Vũ thân thể ấm áp, còn có kinh tâm động phách mềm mại cảm giác, mềm mại phù hợp lấy thân thể của chính mình. Đây tuyệt đối là đủ để khiến bất kỳ nam sinh nào hồn khiên mộng nhiều tràn ngập cám dỗ hương thân thể. Làm sao vậy? Ta đều nói không có sinh khí, ta liền nằm, không cẩn thận đang ngủ mà thôi. Cái này giải thích rốt đặc cắn mai, trước sau không có bất kỳ liên quan, Hạ Tân mình cũng không có phát hiện mình nói đều mất đi lo di tính. Ân,

tham gia toàn quốc đại tái căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì thật không có khó khăn, nàng sẽ không luyện, trừ phi cho nàng cái nhất định muốn đánh bại đối thủ, nàng mới có thể có quyết tâm kia, kiên trì bền bỉ đi huấn luyện. Đây chính là Thư Nguyệt Vũ trước sau như một phong cách hành sự, gặp nạn thì trên. Trúc Hiểu Huyên nói bỏ đi thể thao phục, nhất thời chọc cho bên cạnh tóc ngắn nữ sinh lại là một hồi ước ao. Hoa, Hiểu Huyên, ngươi vóc người này, cực kỳ tốt, hâm mộ chết người, ngoan ngoãn, để cho ta bóp một cái à. Dừng tay a, ngươi làm cái gì làm, sở chính ngươi đi. Ta không lớn bằng ngươi, để cho ta thử nghiệm cảm giác nha, có quan hệ gì. Không muốn làm, a, không cho phép loạn đụng, ngươi một cái nữ lưu manh. Có người nói người khác sở cùng chính mình sở cảm giác không đồng nhất đâu, đến cùng cảm giác gì, thoải mái không? Chính ngươi tìm người khác thử làm, thật hạ lưu. Đều là nữ sinh, có quan hệ gì, các nàng nói cho nam sinh sở nói, cảm giác lại càng không giống nhau, ta rất ngạc nhiên nha, đến cùng cảm giác gì? Để làm chi hỏi ta làm sao biết? Trúc Hiểu Huyên đỏ mặt. Không có khả năng, ngươi lớn như vậy biết không có nam bằng hữu, ta vậy mới không tin, không cần giấu giếm làm, nói một chút nha. Ta lại sẽ không nói cho người khác. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, ta mới không có đâu, cũng không còn bị nam sinh cái kia Trúc Hiểu Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn. Thật không có sao, khuôn mặt rất đỏ a. Ta nào có. Nói láo nói ta liền cào ngươi a. Không có nói xạo lạp. A hắc hắc, đừng cào, đừng cào. Trêu đùa gian, một hồi đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, để cho hai người lập tức dừng động tắt lại. Cái này tiếng chuông vang lên thực sự quá đột ngột rồi, căn chứa đồ ở bên ngoài. Cùng phòng thay quần áo là tách ra, trong gian thay đồ hết thể nữ sinh đều là không mang điện thoại di động. Cho nên theo cái điện thoại di động này tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người dừng động tắt lại, quay đầu tìm kiếm phát ra tiếng nguyên. Chương 473, cảm tạ. Thư Nguyệt Vũ kỳ thực cũng không hề rời đi quá xa, nàng đứng ở sân vận động cửa đợi dưới, chờ đấy xem kịch vui. Nhưng mà theo dự đoán náo nhiệt cũng không có trình diễn. Thoạt nhìn, trong phòng thay quần áo vẫn một mảnh gió êm sóng lặng dáng vẻ. Điều này làm cho nàng có điểm khó hiểu, bất quá lập tức lại bình thường trở lại. Nàng cũng không tin, một chỗ như vậy, Hạ Tân còn có thể ẩn thân hay sao? Thư Nguyệt Vũ cong cong khỏe môi câu dẫn ra một cười xấu xa, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi tới. Hạ Tân đang cầu nguyện, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh hiển linh, làm cho các nữ sinh thay quần áo xong đi nhanh lên đi. Không nghĩ tới điện thoại di động trong túi đột nhiên liền văng lên. Lúc đó Hạ Tân toàn thân đều cứng lên, trên người băng lánh một mảnh. Toát ra mồ hôi lạnh, mà nguyên bản xảo xảo nháo nháo trong phòng thay quần áo, cũng lập tức yên tĩnh lại, tĩnh chỉ còn tiếng hít thở cùng. Chuông điện thoại di động, một cái lại một cái tiếng chuông. Tiếp lấy ngoài cùng bên phải nhất đối phương tường tủ quần áo nữ sinh, đều đưa ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động kêu tiếng truyền tới địa phương, đó là tủ quần áo tận cùng bên trong góc nhà. Các nữ sinh thất truy bắt thiệt nghị luận. Làm sao có điện thoại di động kêu? Không ai sẽ đem điện thoại di động mang tới nơi này a? Hơn nữa. Cái kia tận cùng bên trong tủ quần áo không phải bỏ xó thật lâu sao? Cảm giác, có điểm đáng sợ. Người nào nhìn một cái. Cái này tiếng chuông làm sao khá là quái dị. Thực sự cũng, tiếng chuông làm sao như thế quái. Ta đi nhìn. Một cái cao tráng hùng hậu nữ sinh đứng dậy, từng bước một hướng phía góc nhà ở giữa nhất sần tủ quần áo đi vào. Một đám nữ sinh hơi chút đứng xa điểm, khẩn trương nhìn chăm chú vào cái kia cao tráng nữ sinh. Tiếng chuông quả thực rất quỷ dị, bởi vì... Này nhưng là phim kịch gì IT, quỷ điện báo GT, tiếng chuông, thực sự hơi dọa người, đưa tới liên can nữ sinh lòng người bàng hoàng. Nhưng cái này tiếng chuông Trúc Hiểu Huyên có điểm quen thai, là trước kia Thư Nguyệt Vũ điều tra Hạ Tân điện thoại di động thời điểm, cảm thấy chơi thật khá, tiện tay đổi tiếng chuông, muốn hủ chết Hạ Tân, lúc đó Trúc Hiểu Huyên ngay ở bên cạnh đâu. Đáng tiếc Hạ Tân đối phương cái này tiếng chuông không có cảm giác, lúc đó giữ lại. Đang ở cao tráng nữ sinh ngồi xổm người xuống, tự tay muốn mở ra tủ quần áo thời điểm. Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa mới Thư Nguyệt Vũ đi ngang qua lúc quái dị nụ cười, trong lòng hơi động, có điểm phát hiện cái gì. Trúc Hiểu Huyên thậm chí không kịp mặc quần áo, tay phải cầm hung ý, tay trái che ngực, đi mau mấy bước, chắn nữ sinh trước người, cười khăn nói, hình như là điện thoại di động của ta trước lầu ở chỗ này, ta nhìn kỹ một chút. Nói đã xoay người, hoàn toàn chặn tầm mắt của nàng. Nơi này tủ quần áo là chia thượng hạ hai tầng. Phía trên là thả quần áo, phía dưới còn lại là thả giày các loại đồ đạc. Cao tráng nữ sinh hồn hậu hùng tráng tiếng nói vang lên, ngươi làm gì thế đem điện thoại di động thả nơi đây? Bởi vì, ta, y phục tương đối nhiều, ngăn tủ không bung được, nơi đây vừa vặt hùng, ta thì tùy bông. Trúc Hiểu Huyên cười khan trả lời. Lý do này không hoàn mỹ lắm, bất quá đơn giản loại thời điểm này cũng không còn người để ý nhiều như vậy. Một cái khác tóc ngắn nữ sinh thuận miệng hỏi một câu, điện thoại di động ngươi là cái này tiếng chuông sao? Mấy ngày hôm trước mới vừa đổi. Trúc Hiểu Huyên thoáng cúi người, tay trái che ngực, cầm đồ lót tay phải quá giang hạ tầng cửa tủ treo quần áo, sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra rồi. Đem ánh mắt đầu hướng bên trong vừa nhìn, phát hiện quả nhiên cùng chính mình dự đoán giống nhau. Tủ quần áo kỳ thực không tính lớn, bình thường là không nhét vào một người. Chỉ thấy Hạ Tân quỳ gối ôm hai chân, đem thân thể cuộn thành một đoàn, cả người giúp, sườn ngồi ở tủ quần áo tận cùng bên trong. Dám cho hắn trốn vào rồi. Trên thực tế, Hạ Tân còn nghĩ đã biết trở về là chết chắc đâu. Trên trán xuất mồ hôi lạnh cùng thác nước tựa như, xoát xoát xoát nhắm hạ lưu. Vạn vạn không nghĩ tới mở ra cửa tủ quần áo lại là Trúc Hiểu Huyên. Điều này làm cho hắn rất là vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên xích quả lấy vai, chỉ dựa vào cánh tay trái chặn trước ngực, bất kể là ngực vẫn là rốn vị trí, đều không có bất kỳ che giấu phơi bày ở trước mắt hắn, trên tay phải còn nắm món hung y hề. Lúc đó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ ai cũng nói gì nói. Giữ vững đại khái 5,6 giây trầm mặc. Hạ Tân cảm giác khô miệng khô lưỡi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó Trúc Hiểu Huyên soát một cái liền đỏ mặt, muốn đem thân thể ngăn cản điểm trụ, phát hiện cũng chỉ có một cánh tay có thể dùng, nhất thời có điểm chân tay luôn cuống. Thẳng đến người phía sau tiếng hô, Hiểu Huyên, làm sao vậy? Không có, không có việc gì, chỉ là có người đánh ta điện thoại di động mà thôi. Trúc Hiểu Huyên quay đầu, xông người phía sau ra hiệu một cái, biểu thị cũng không có gì cái khác đổ dư thừa. A, vậy ngươi nhanh tắt điện thoại di động a. A, a, đối phương, tốt. Trúc Hiểu Huyên như trước đứng ở đối mặt góc tường vị trí, dùng thân thể ngăn trở phía sau tầm mắt của người, một lần nữa cúi người xông trong tủ treo quần áo Hạ Tân ra hiệu một cái, Hạ Tân chỉ có thể trở về một cái xin lỗi nụ cười. Bởi vì hắn không túi xuống được tay. Trong tủ treo quần áo thật sự là quá nhỏ. Hạ Tân là sườn đang ngồi, phân nửa bên trái hướng về phía tủ quần áo phía bên ngoài, mà điện thoại di động là đặt ở phía bên phải trong túi, Hạ Tân thử dưới. Phát hiện mình căn bản không biện pháp hoạt động tay, đem điện thoại di động lấy ra tắt đi. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên cũng phát hiện. Cũng không thể nhượng người phía sau đợi lâu, nếu là có người tới xem một chút tình hình bên trong thì xong rồi. Suy nghĩ một chút, Trúc Hiểu Huyên cầm lấy đồ lót tay phải, cứ như vậy dối vào. Đưa tới Hạ Tân trong quần sườn túi tiền chỗ, muốn đem điện thoại di động lấy ra. Sau đó nàng rất kinh ngạc phát hiện, cái này tủ quần áo có điểm sâu, dựa vào tay phải không với tới, nhưng lại có thể vỗ tới túi tiền. Nhưng còn muốn nỗ lực hướng bên trong dối điểm, thì không được. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngón tay mò lấy điện thoại di động trình độ. Trúc Hiểu Huyên thử vài cái đều không lấy ra được. Sau lưng cao tráng nữ sinh nóng nảy, làm sao vậy, không được sao, ta giúp ngươi a. Nói đã nỗ lực vòng qua tới, bang Trúc Hiểu Huyên lấy ra. Lúc đó, Hạ Tân là cái kia gấp gáp a, hắn rất muốn ra bên ngoài bên kia một điểm, nhưng lại sợ phía sau nữ sinh xuyên thấu qua góc nghiêng, chứng kiến bên trong có người. Nhất thời trái tim nhảy cực nhanh. Còn kém không có từ ngực nhảy ra ngoài. Cổ áo hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngay trước phía ngoài nhiều người như vậy bại lộ nói, sẽ là một loại gì dạng tình cảnh. Trúc Hiểu Huyên hướng về phía sau đáp một câu, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó sâu đậm ngắm nhìn trong ngăn kéo Hạ Tân, trên gương mặt tươi cười đỏ ửng càng sâu, cắn răng một cái, vung lỏng ra để ngang bộ ngực tay trái, đổi thành tay trái vói vào đi lấy, ngăn tủ tại thân thể bên trái. Cho nên tay trái có thể rất thoải mái vói vào đi, nhưng... Hạ Tân trợn mắt hốc mồm nhìn Trúc Hiểu Huyên, ngay cả chớp mắt đều quên, theo tay trái duỗi vào, Trúc Hiểu Huyên trước người liền không có bất kỳ che đậy, xích quả vai, tuyết nị ra thịt, khả ái. Trúc Hiểu Huyên con mắt đỏ đều muốn khóc lên, nàng rất muốn làm cho Hạ Tân nhắm mắt lại, nhưng lại hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Tân mắt. Ngẫm lại cũng không phải lần thứ nhất rồi, chỉ có thể cắn răng, nhanh chóng đem bàn tay đến rồi hắn bên trong túi, đem điện thoại di động đem ra. Sau đó thật nhanh rút tay trở về, chắn trước ngực, ngồi dậy, đem ngăn tủ môn lần nữa đóng lại. Sắc mặt đỏ bừng hướng về phía người phía sau giơ giơ lên trong tay điện thoại di động, trong con ngươi mị hầu như phải ra khỏi thủy. Ta trước chẳng muốn đi căn chứa đồ, thuận tay ở chỗ này buông xuống. À, là tiểu vũ đánh tới, không có việc gì hát. À, Hiểu Huyên, ngươi cái này tiếng Trung cũng quá kinh khủng đi, dọa chết người, ngươi không sợ sao? Là, có điểm, bất quá nghe quen hoàn hảo. Coi như luyện lá gan nha. Má ơi, sắp tối đi lên như thế cái quỷ điện báo tiếng Trung, ta cả đêm cũng phải ngủ không được. Chính là, ta còn xem qua điện ảnh, bây giờ suy nghĩ một chút toàn thân đều nổi da gà. Theo các nữ sinh nhanh nhẹn nói chuyện phiếm tiếng, chuyện này cũng rất nhanh bị dẫn đi rồi, cũng không có người quá để ý. Phòng thay quần áo thanh âm ở từ từ giảm thiểu. Cuối cùng chỉ có vô số mấy giờ thanh âm, kèm theo lạch cạch một tiếng, công tác tắt đi thanh âm, cùng với đi xa tiếng bước chân của. Bên trong phòng hoàn toàn tối xuống.

Hạ Tân cảm giác cái này cũng không đúng. Quên đi, quên ta vừa mới nói à, ta có thể làm thành đêm nay ta chưa ăn qua bữa ăn khuya sao, ngược lại ngăn cản trở lại bữa ăn khuya phía trước thời điểm được không? Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân đủ rũ cúi đầu dáng vẻ chọc cười, biểu tình trên mặt cũng bảo trì không được, thổi phu một tiếng cười ra tiếng rồi, thấp tử yên tâm đi, ta tha thứ ngươi, ta biết ngươi là giữa lúc trộm thấy rất rõ ràng rồi. Không phải, đều nói đó là ngoài ý muốn a. Chương 475, Hạ Thi Kỳ người đâu? Muốn nói 404 phòng ngủ đặc điểm lớn nhất, chính là tâm tính tốt, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tâm tính băng bản tình huống. Nhưng mà 404 phòng ngủ khuyết điểm lớn nhất, chính là tâm tính thật tốt quá, tốt đến chưa từng người lo lắng thi đấu. Làm Hạ Tân chỉ vào giữa trưa mặt trời chói chang, đi vào phòng ngủ thời điểm, không ra ngoài dự liệu, phát hiện toàn bộ phòng ngủ không ai ngồi, cũng đều ở trong chăn ngủ nướng đâu. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi ngủ, bất quá. Hôm nay là chúng ta Nam Bắc khu vực cuộc so tài trận đầu, các ngươi xác định không chuẩn bị tham gia sao? Nghe được khu vực tái, Trương Phong cùng bị kích thích xác gớp tựa như, có một cái từ trên giường ngồi dậy, gì, khu vực tái? Ngày hôm nay. Tiếp theo là Trần Đông Thanh âm yếu ớt, gì, ngày hôm nay lễ bái thiên. Ngày hôm nay không phải tuần lễ 6 sao? Sau đó là Tằng Tuấn Thanh âm, ngày hôm qua tuần lễ 6, ngu ngốc, chúng ta ngày hôm qua đánh một ngày. Thì ra là thế, ngày hôm nay khu vực tái A. Chờ đã, ngày hôm nay khu vực tái A, vì sao chúng ta còn đang ngủ A, mấy giờ rồi? Trần Đông nói rằng phân nửa cũng từ trên giường thức tỉnh. 12 điểm. Thi đấu mấy giờ? 1 điểm. Chỉ nghe đạp một tiếng, Trương Phong một cái từ trên giường bắn ra, tiện thể đụng đầu vào bên cạnh trên cột sắt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn rời giường. Các huynh đệ, rời giường, chúng ta cầm tổng quán quân cúp thời khắc đến rồi. Sau đó mấy người khác cũng mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ ra. Hạ Tân phát hiện người người đều mang một cái mắt đen thật to quay vòng, hiển nhiên là lại suốt đêm. Thật đúng là giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, cái này trong phòng ngủ sẽ không điểm cảm giác khẩn trương sao. Cũng may nam sinh rửa mặt đều là vô cùng mau, 10 phút không đến, cũng đã cơ bản làm xong. Ngoại trừ Tằng Tuấn bên ngoài. Cuối cùng Tằng Tuấn là dùng răng hô, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, đang lộng tốt tóc trước, ta chết cũng sẽ không đi. Sau đó bị Trương Phong cùng Trần Đông từ trước bàn đọc sách cứng răn kéo tha đi. Trước khi đi, Bạch Vũ thông báo câu, điện tử cạnh kỹ club ngày hôm nay cũng có thi đấu, ta liền không thể cùng các ngươi quá khứ, các ngươi cố gắng nỗ lực lên. Ân, ngươi cũng là. Mấy người cũng không cần khóa tỉnh đi theo đối phương gặp mặt, chỉ cần đi phụ cận phía chính phủ thiết lập thi đấu mạng Internet thì tốt rồi. Võng giả trang hoàng rất cao cấp, cũng rất ưu nhã, tinh xảo đèn treo, điện nhã tường, trên mặt đất còn cửa hàng thảm đỏ. Thậm chí còn có ăn mặc trang phục nữ buộc nữ phục vụ viên. Quang đi vào vong giả liền làm cho một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Muốn nói duy nhất không thuận. Liền là người phụ trách vẫn là cái kia tiểu hồ tử. Đây cũng là đương nhiên, dù sao nhân gia chính là phụ trách khu vực này. Có thể Hạ Tân luôn cảm thấy cái này người xem tới được nhãn thần không quá hữu hảo. Tiểu hồ tử ngắm nhìn Trương Phong mấy người, trong lòng kỳ thực cùng Trương Phong mấy người ý tưởng giống nhau. Lại là này vài cái ngớ ngẩn. Tuy là lúc đó sẽ biết. Có thể vẫn còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là làm sao để cho bọn họ đánh tới hôm nay, là cái gì chống đỡ bọn họ một đường đi tới, nhược trí cái này thuộc tính sao. Nhất là, Trương Phong còn đi tới hỏi một câu, được rồi, chúng ta ngày hôm nay với ai đánh tới lấy. Đây là tiểu hồ tử lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả đối thủ mình cũng không chú ý chiến đội, luôn cảm thấy loại này đội ngũ có thể lên cấp nói, liền thật là không có thiên lý. Nhưng căn cứ công sự công bạn thái độ, hắn vẫn cúi đầu liếc nhìn tái sự bản. Mặt không chút thay đổi trả lời, Giang Nam Phát Thanh Truyền Thông Học Viện, đối phương Thiểm Tây Tây Cảnh Học Viện Âm Nhạc. Nghe thấy tên để mấy người an tâm. Dựa vào, học âm nhạc đều có thể đánh lên Nam Bắc khu vực tái. Học âm nhạc không phải đều là chỉ biết hát đánh đàn tiểu bạch kiểm sao. Thanh thứ nhất chúng ta là thắng chắc, không cần lo lắng, tùy tiện đùa giỡn một chút lạc. Tiểu hồ tử rất muốn chen một câu, các ngươi những thứ này học phát thanh chẳng phải là chỉ biết báo tin tức, không đánh lên khu vực so tài. Cũng may ngạnh sinh sinh nhịn được. Liếc nhìn tái đồng hồ, ở phía sau đối phương phát thanh truyền thông có một thực lực đánh giá, là D, cấp thấp nhất là E, bọn họ cái này thuộc về thứ 2 đếm ngược cấp, còn đối với Tây Cảnh Học Viện Âm Nhạc thực lực đánh giá còn lại là C. Đây là online người xem đối phương hai đội thực lực chấm điểm tổng hợp lại đánh giá. Tuy là cũng không cao, nhưng tiểu hồ tử rất muốn hỏi một chút, các ngươi một cái D, ở đâu ra dũng khí cười nhạo nhân ra C. Ở ánh mắt đảo qua 5 cá nhân sau đó, tiểu hồ tử công sự công bạn hỏi một câu. Các ngươi người đến đông đủ sao? Trương Phong trả lời, đến đông đủ. Tiểu hồ tử trong mắt hơi híp, nhàn nhạt trả lời, à, rời một điểm bắt đầu tranh tài còn có nửa giờ, các ngươi trước ở bên trong thi đấu khu ngồi xuống đi. Sau đó, tiểu hồ tử liền thấy, Trương Phong ở tí tí khen ngợi nghiên cứu mới con chuột, thậm chí cùng các người thảo luận, có thể hay không thuận cái con chuột đi, cái này con chuột cực giỏi huyễn. Tăng Tuấn còn lại là ở trên bàn thả cái chính mình mang cái gương nhỏ, dùng cái lược nhỏ chải tóc, thậm chí còn mang đến dã ly thủy. Tiểu hồ tử lúc đó liền chấn kinh rồi, hàng này cũng quá xú mị à, thật là tới tranh tài sao. Trần Đông còn lại là ở vong giả cầm cả mạ giặt đi khắp nơi, lẩm bẩm phải thật tốt ghi chép xuống trận đầu khu vực tái, nhưng mà một điểm không có phách tranh tài ý tứ, đều là đối với lấy vong giả bên trong Mỹ người nữ phục vụ ở phách, đơn giản là lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết. Hạ Tân, còn lại là ở ngủ bù, trực tiếp liền ghé vào trên bàn giấc ngủ, ngày hôm qua cùng Hiểu Huyên giải thích đến quá muộn, sáng sớm lại nổi lên quá sớm, hắn muốn thừa dịp thời gian này ngủ bù, thắng hết sau cuộc tranh tài, trở về thì có tinh lực đánh danh sách. Nếu như tiểu hồ tử biết trong lòng hắn là đem thi đấu xếp hạng đánh ra phía sau, ước đoán muốn tức giận thổ huyết, cư nhiên cầm thi đấu thời gian ngủ bù. Muốn nói duy nhất bình thường một chút, đại khái chính là căng căng nghiệp nghiệp ở điều phù văn Ngô Tử Văn rồi. Điều này làm cho tiểu hồ tử hơi chút từ nơi này nhánh buông tuồng đội ngũ trên người tìm được điểm đối lập cuộc so tài tôn trọng. Trông coi mấy người này, tiểu hồ tử khỏe miệng rạch ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt. Thầm nghĩ quên đi. Ngược lại đây cũng là một lần cuối cùng sai ai ra trình diện mấy người rồi, mình cũng lập tức có thể buông lỏng. Bởi vì, này mấy người, phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Hạ Tân trong giấc ngộng, một cái đáng sợ ác ngộng, nằm mơ thấy người nào đó nói muốn gả cho hắn, phiêu phiêu miểu miểu gian cảm giác đối phương là cái đại mỹ nữ, nhìn không rõ lắm, hình như là Lãnh Tuyết Đồng, lại thích như là Thương Nguyệt Vũ, cũng có thể là Trúc Hiểu Huyền, Hạ Thi Kỳ chờ đã, Hạ Tân đó là điếu ti cưới vợ ra cảnh tốt. Cảm giác mình phải đi hết nhân sinh đỉnh núi, lòng tràn đầy vui mừng. Ngay tại lúc đối phương quệt mồm môi lại gần muốn đích thân mình, chỉ lát nữa là phải đích thân lên thời điểm, Hạ Tân rốt cục thấy rõ, ở nơi này là đại mỹ nữ, rõ ràng là Trương Phong tấm kia thô cuồng hùng hậu khuôn mặt, trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại, sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhất là tỉnh lại còn chứng kiến Trương Phong gần trong gang tấc khuôn mặt, còn có miệng kia, hoảng sợ Hạ Tân suýt chút nữa không có từ trên ghế té xuống. Thật là đáng sợ. Trương Phong nhắc nhở nói, lão lục, ngươi có thể tính tỉnh, muốn bắt đầu, ngươi chính là lên trước hảo a. Ân. Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn Trương Phong mặt của, tận lực bảo trì chấn định leo lên cái kia truyền kỳ tài khoản mới đêm, trong đầu còn đang suy nghĩ trong ngộng người kia. Đang khi nói chuyện, tiểu hồ tử vẻ mặt mỉm cười đã đi tới, nói, được rồi, một điểm, khu vực tái chính thức bắt đầu, ta trước xác nhận đội ngũ thành viên A, đội trưởng, Trương Phong. Ở Trương Phong dơ hạ thủ. Tàng Tuấn. Ở đây. Tiểu hồ tử từng cái xác nhận nhân số, thẳng đến đang kêu hết Hạ Tân sau đó hô lên người thứ 6 danh, thay thế bổ sung, Hạ Thi Kỳ. Điều này làm cho mấy người sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện hiện tại đã không chỉ là đội ngũ 5 người, còn có thứ 6 thay thế bổ sung. Trương Phong giải thích nói, nàng không ở, chúng ta 5 cá nhân đến đông đủ là có thể đánh. Tiểu hồ tử rêu cợt một tiếng, vậy không được, căn cứ quy tắc, nàng phải ở đây. Vì sao, chúng ta 5 cá nhân không có bất cứ vấn đề gì a? 5 cá nhân có thể mở. Tiểu hồ tử lãnh khốc nói, không được, quy tắc chính là quy tắc, nếu không. Tại sao muốn các ngươi nhất định phải thêm một thay thế bổ sung nhân viên đâu, nếu như nàng không ở tại chỗ, các ngươi cũng chỉ có thể vỗ bỏ quyền xử lý. Trương Phong nóng nảy, vừa muốn nói gì, bị Ngô Tử Văn kéo lại, lao đại, dường như quả thật có một con như vậy, không có thứ 6 thay thế bổ sung sẽ cho rằng bỏ quyền, hơn nữa thi đấu lúc phải tất cả nhân viên trình diện. Điều này làm cho Trương Phong ngược lại quất cửa lãnh khí. Không phải đâu, điều quy tắc này có ý nghĩa gì, chúng ta 5 cá nhân là đủ rồi à. Lão đại ngươi hỏi ta cũng vô dụng thôi, quy tắc không phải ta định. Nô Tử Văn biểu thị chính mình rất vô tội. Hạ Tân cảm thấy điều quy tắc này tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là làm cho phe mình sớm một chút bỏ quyền. Nói Thi Kỳ ở đâu? Không ai gọi nàng sao? Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không một người nói chuyện, hiển nhiên đều quên cái này cực kỳ trọng yếu thứ 6 người. Đây cũng không phải là chỉ cần báo lên cái tên đã đủ. Tiểu hồ tử mặt không thay đổi trông coi mấy người nói, ta xác nhận, thiếu cái đội viên phải. Vậy cũng chỉ có thể vỗ bỏ quyền xử lý. Vẫn là Tăng Tuấn trước phản ứng kịp, chờ một chút, chúng ta sớm nửa giờ đã tới rồi, vì sao thân ngươi làm người phụ trách, vừa mới chứng kiến chúng ta 5 cá nhân, không nhắc nhở chúng ta một cái đâu. Tiểu hồ tử một bộ vẻ mặt không sao cả, phiết thanh trách nhiệm nói, ta cảm thấy được bất luận cái gì đội ngũ ở dự thi thời điểm đều sẽ xem trước sạch quy tắc tranh tài, ta nào biết đâu rằng mấy người các ngươi nói không chừng còn có một người đang cửa ngồi đâu. Trương Phong nhất thời giận dữ nói, ta xem ngươi liền là cố ý. Tiểu hồ tử mỉm cười, như vậy à, ý là các ngươi người không đồng đều, thật ngại quá, vậy chỉ có thể đem các ngươi làm bỏ quyền xử lý. Tiểu hồ tử trong lòng còn là rất hài lòng, rốt cục có thể đem chi này buông tuồng đội ngũ quét xuống, về sau rốt cuộc không cần chứng kiến bọn họ. Hạ Tân cũng vạn vạn không nghĩ tới, làm được cuối cùng lại ở chỗ này xảy ra tai nạn. Cũng còn không có đánh, để chính mình bỏ quyền, trong nơi này tiếp thụ được. Không có biện pháp, tuy là ta cũng rất nhớ các người tiếp tục thi đấu, bất quá quy định chính là quy định, chỉ có thể đem các ngươi đội ngũ tên hoa rớt. Tiểu hồ tử đang muốn đem phát thanh truyền thông đội ngũ vạch tới, chợt nghe Ngô Tử Văn tiếng hô, chờ một chút, ta nhớ được đến trễ trong vòng nửa canh giờ đều có thể dự thi. Là, có quy định này. Tiểu hồ tử bĩu môi khinh thường. Vậy ngươi vội vã như vậy làm cái gì, ít nhất cũng phải các loại đủ nửa giờ a. Ta. Trong chốc lát không nhớ ra được. Tiểu hồ tử hàm hồ kỳ tử. Bất quá không ai lúc rảnh rỗi để ý đến hắn. Mấy người đều bận rộn gọi điện thoại cho Hạ Thi Kỳ đâu, nhưng điện thoại di động vang lên thật nhiều tiếng, chưa từng người nghe. Cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Tăng Tuấn nói, ta quy quy trên mật nàng thử xem. Nhưng là không có hồi âm. Nàng là không phải ở Đại học Kinh tế Tài chính Điện tử cạnh kít luôn, bởi vì quá ổn nghe không được chuông điện thoại. Đi Kinh tế Học viện qua lại đều phải nửa giờ a. Lễ Bái Thiên lời nói, cũng có khả năng tại gia. Hoặc là đi dạo phố, nữ hải tử không phải đều thích đi dạo phố mua quần áo sao. Con bà nó, vậy phải thế nào tìm nàng? Sẽ không người trước giờ thông chi nàng sao? Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận, cái này là triệt để rối loạn. Tiểu hồ tử nhìn đồng hồ tay một chút, gương mặt nhìn có chút hả hê nói, các ngươi còn có 25 phút thời gian. Chương 476, vì ngươi. Cuối cùng phân phối phương án là do Ngô Tử Văn canh giữ ở vong giả, Tàng Tuấn, Trương Phong, Trần Đông chạy đi Kinh tế Học viện tìm Hạ Thi Kỳ, nếu như Hạ Thi Kỳ không ở điện tử cạnh kít luôn, cũng thuận tiện ba cá nhân phân công nhau ở riêng lớn Kinh tế Học viện chung tìm nàng. Hạ Tân thì một người chạy đi Hạ Thi Kỳ trong nhà tìm, bởi vì chỉ có hắn biết Hạ Thi Kỳ ra ở đâu. Thời gian không nhiều lắm, Hạ Tân là trực tiếp đánh, hỏa cấp hỏa liệu chạy đi Hạ Thi Kỳ nhà. Trên đường đánh mấy lần điện thoại, cũng hoàn toàn không ai nghe. Hạ Tân ôm thử một lần thái độ, đi tới cao ốc phía trước, nhấn xuống Hạ Thi Kỳ nhà chuông cửa. Tuy là chỉ ghé qua một lần, nhưng cửa vài cái bảo an là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, còn nhớ rõ hắn, cũng không có người đi lên ngăn cản. Thẳng đến Hạ Tân xoa bóp đến mấy lần sau đó, mới từ bên trong truyền đến xa lạ giọng của nữ nhân, ngươi tìm ai? Xin hỏi, Hạ Thi Kỳ ở nhà không? Hạ Tân hỏi. Đối phương dừng một chút, hỏi. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ta là, bạn học của nàng. Tìm nàng chuyện gì? Nàng tại gia phải, ta có chuyện rất trọng yếu tìm nàng, có thể vào nói sao? Nàng bê bộn nhiều việc, ngày hôm nay không rảnh. Đối phương rất lạnh nhạt cự tuyệt. Không được a, mời nhất định khiến ta thấy nàng một mặt, ta có chuyện rất trọng yếu nhờ cậy nàng. Không được, mời trở về đi. Đối phương nói xong trực tiếp đem bộ đàm cút. Hạ Tân đương nhiên không thể cứ như vậy rời đi, toàn bộ phòng ngủ vận mệnh, toàn quốc cuộc tranh tài vận mệnh hiện tại liền bóp ở trên tay mình đâu. Không đúng, bây giờ là bóp ở Hạ Thi Kỳ trên tay đâu. Nàng không phải tới không thể a. Hạ Tân lại xoa bóp vài cái lên cửa chuông, không ai trả lời. Hắn liền liều mạng tiếp tục nhấn chuông cửa, đè vào đối phương phiền mới thôi. Coi như bị cái này nữ nhân xa lạ chán ghét cũng không cần gấp. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, đối phương bị buộc nóng nảy, lần nữa mở ra bộ đàm, thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi có tin ta hay không kêu an ninh. Vị này Hạ Tân cũng không biết nên kêu a di vẫn là tỷ tỷ, chỉ có thể hàm hồ mang qua, ta liền đi vào cùng với nàng nói mấy câu đi liền, bái thác, chúng ta ước hẹn. Đối phương đoán chừng là thực sự bị Hạ Tân làm phiền, cũng không muốn nhiều chuyện, thật vẫn đem thủy tinh cửa mở ra. Hạ Tân vội vàng chạy vào, phát hiện cái kia tốc hành Hạ Thi Kỳ nhà thang máy cũng đã mở ra. Ngồi trên thang máy, trực thăng đến Hạ Thi Kỳ nhà huyền quan cửa. Lần thứ hai bước vào cái này cực kỳ cao cấp khu nhà cấp cao, Hạ Tân đã không có khẩn trương như vậy, quét mắt huyền quan dày, xác định trong đó một đôi là Hạ Thi Kỳ, cũng biết trong phòng tổng cộng có 4 cá nhân, 3 nữ nhân 1 nam. Hạ Tân cởi giày vội vội vàng vàng liền tiến vào. Thời gian không nhiều lắm. Một cái tương đương trẻ tuổi nữ nhân tiến lên đón. Nữ nhân người xem đứng lên ước chừng 26-27 bộ dạng, tương đối tuổi còn trẻ, bàn chứ một đầu phu nhân kiểu tóc, hai má lại có chút phát sao rũ xuống. Cùng Hạ Thi Kỳ giống nhau, cũng là một loại tương đương xinh đẹp kiểu tóc. Tiểu tiếu trên mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, mặt đào thai, một thân ở nhà tơ tằm ngay cả thân dưới váy cất giấu làm tức giận động nhân ngạo nhân vóc người. Trước lồi sau vện, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhất là đi lại gian, dung thắt lưng lắc ngông, toát ra quyến rũ phong tình, rất có một thành thục phong vận. Nếu như thông thường tiểu nam sinh, ước đoán trực tiếp đã bị mê hoặc. Cũng may Hạ Tân ở nhà phúc lợi cũng không ít, ước toa vóc người so với cái này quyến rũ nữ nhân càng làm tức giận, cũng có khí chất hơn. Chuẩn xác mà nói, cái này trên người nữ nhân là một loại tục mị, bên ngoài mị hoặc, ước toa trên người còn lại là một loại đoan trang ưu nhã cao thượng khí chất, rõ nét, cho dù là lời nói cử chỉ, lơ đãng một cái liêu phát trong động tác, đều toát ra một loại cao nhã chi tính quyến rũ. Mỗi ngày ở nhà hướng về phía ước toa, làm cho Hạ Tân bất kể là tự chủ vẫn là ánh mắt đều chuyển gấp bao nhiêu lần dâng lên, đối phương loại này thành niên nữ tính mị lực sức chống cự tăng cường không ít. Còn như dung nhan trị, nữ nhân này tự nhiên càng không thể nào cùng nhà vị kia băng tuyết nữ thần cùng so sánh. Cho nên Hạ Tân ở ngắn ngủi kinh diễm qua đi liền phục hồi tinh thần lại rồi. Vẻ mặt cung kính nói, ngài khỏe, ta là Hạ Thi Kỳ bằng hữu, Hạ Tân, nàng ở nhà không? Nàng ở. Nữ nhân hơi vài phần khắc nghiệt lông mi hơi nhíu bắt đầu, sắc bén ánh mắt quét Hạ Tân liếc mắt, tuy là chỉ là liếc mắt, cũng đã đem Hạ Tân nhìn thông thấu, bất kể là đối phương Hạ Tân nhất thân hành đầu, vẫn là cử chỉ động tác, trong lòng đều có một phen đánh giá, trong ánh mắt tự nhiên toát ra một chẳng đáng. Nữ nhân tự tay chỉ cái phương hướng, nàng ở bên kia cầm phòng, nói xong chuyện mau rời đi, nàng bề bộn nhiều việc. Là, Hạ Tân vừa định đi vào, bị nữ nhân tự tay ngăn lại, vào nhà kéo dài dép, ai biết chân ngươi cuối cùng có bao nhiêu bẩn, chớ đem sàn nhà làm dơ. Là ta sơ sót. Hạ Tân vội vàng tìm người, trong lòng lo lắng, không muốn nhiều lời, vội vội vàng vàng mặc vào cái dép. Nữ nhân lại nói câu, mau mau táo táo, đi ngang qua bên kia phòng khách thời điểm, bước đi thanh âm điểm nhẹ, lao ra đang cùng người trọng yếu nói chuyện. Hạ Tân nhất thời cảm thấy nhà này quy củ tốt xâm nghiêm. Hơn nữa, trong miệng nàng lao ra, xưng hô này. Xin hỏi, ngài là Hạ Thi Kỳ? Ta là mẹ nàng. Nữ nhân trả lời. Hạ Tân hiểu, đây tuyệt đối là Hạ Thi Kỳ mẹ kế, nàng xem đi tới quả thực liền so với Hạ Thi Kỳ lớn cái 5,6 tuổi, đây nếu là mẹ ruột quá đáng sợ. Hạ Tân đoán không lầm, nữ nhân đúng là Hạ Thi Kỳ mẹ kế, Tô Nhã, là Hạ Thi Kỳ ba ba Hạ Triều Tông mấy năm trước cưới. A Di, cảm ơn ngươi. Hạ Tân nói xong cũng vội vội vàng vàng quá khứ. Nữ nhân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cau lại lông mi, nàng tuyệt không thích A Di tiếng xưng hô này. Bất quá cũng lời nhiều lời, muốn không phải là không muốn đem sự tình làm lớn, lại lo lắng Hạ Tân nhấn loạn chuông cửa ầm ĩ đến Hạ Triều Tông, hắn là không có khả năng thả Hạ Tân vào cửa. Biệt thự này rất lớn, bên trong có ảnh âm thất, có phòng vẽ tranh, có thư phòng, còn có cầm phòng chờ đã. Bởi vì đã tới một lần, Hạ Tân vẫn là nhận thức đường. Một đường đi vào cầm phòng, liền thấy ấm áp màu đỏ mái tóc nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, ăn mặc khả ái hồng nhạt mao nhung áo lót, cùng tiểu váy ngắn, lộ trắng loạn tinh vi chân nhỏ, đang ngồi ở trước giường cầm luyện đàn đâu. Chứng kiến Hạ Thi Kỳ chân nhân, làm cho Hạ Tân an tâm không ít, vội vã đi ra phía trước, nói, Thi Kỳ, ta đang tìm ngươi đây, quên theo như ngươi nói, ngày hôm nay có thi đấu, đối với ngươi lời nói, chúng ta cũng không đánh được rồi, chỉ có thể vỗ bỏ quyền xử lý. Hạ Thi Kỳ quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta biết. Hạ Tân phát hiện Hạ Thi Kỳ bên phải nửa bên gò má có chút không bình thường hồng, nhưng hắn hiện tại không rảnh muốn những thứ này, khẩn cầu, biết liền tốt nhất, vô luận như thế nào, mời trước đi với ta một chuyến A, nhất định phải 6 cá nhân tài năng bắt đầu thi đấu A, có thể hay không trở về luyện nước cầm. Nhiều nhất một cái giờ đồng hồ, ta cam đoan một giờ liền giải quyết hết đối thủ. Bởi vì trong phòng ngủ 5 cá nhân thi đấu quyền liền toàn bộ rơi vào Hạ Thi Kỳ trên người một người rồi, nửa năm nỗ lực, nếu như bị thua hoàn hảo, nếu là bởi vì thiếu người bị loại bỏ, điều này cũng làm cho người quá không cam lòng. Cho nên Hạ Tân thực sự có chút nóng nảy. Hạ Thi Kỳ thong xuống ánh mắt, có chút hơi khó nói, sợ rằng không được. Hạ Tân khó hiểu, vì sao, không phải đều nói tốt sao? Bởi vì ta nói không được. Từ sau cửa truyền đến cao vút lạnh lùng giọng nữ trả lời Hạ Tân. Tô Nhã bước nhanh đến, băng lãnh mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Ngươi chính là mang Thi Kỳ chơi game tên con kia, đừng tưởng rằng nàng với các ngươi những thứ này bất học vô thuật người sống tạm bợ giống nhau. Ta cảnh cáo ngươi, về sau rời Thi Kỳ xa một chút, nàng về sau là muốn đi xã hội thượng lưu người, với ngươi không giống với, cũng sẽ không lại đánh trò chơi, về sau càng không cho phép ngươi lại phiền Thi Kỳ. Lời này làm cho Hạ Tân rất xấu hổ, bất quá tại hắn nói trước, Hạ Thi Kỳ đã khẩn trương trước phản bác, ngươi có quyền gì can thiệp ta giao hữu, sinh hoạt cá nhân. Tô Nhã nhãn thần lạnh lẽo, ba ngươi cho quyền lợi của ta, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Hạ Thi Kỳ cắn răng một cái, quật cường nói, ba cũng không thể can thiệp cuộc sống riêng của ta, hắn đều không có quyền lợi hạn chế ta kết giao bằng hữu, ngươi lại càng không có rồi. A, ta không có. Cánh thắng, ngươi còn dám theo ta đính trùy phải không? Hạ Tân đứng ở Hạ Thi Kỳ phía bên phải, mà Tô Nhã đứng ở Hạ Thi Kỳ bên trái, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, liền nghe được một tiếng thanh thúy ba âm thanh, Tô Nhã đã một cái tát bỏ rơi Hạ Thi Kỳ trên mặt. Thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, sợi không chút rông dài, thoạt nhìn cũng không phải lần một lần hai rồi. Trực tiếp làm cho Hạ Thi Kỳ hai bên trái phải gương mặt tạo thành đối xứng hồng. Hạ Thi Kỳ nhãn thần run lên, cắn hàm răng không dám nói tiếp nữa. Tô Nhã thanh âm the thế đau đớn hạ tân màng thai, ngươi cho rằng là ai đang vì ngươi lao tâm lao lực, ở bên ngoài vì ngươi ba vội vàng sự nghiệp, tại gia còn phải hầu hạ ngươi, lại là rửa cho ngươi y làm cơm, lại là dạy ngươi đánh đàn vẽ một chút, ngươi không cảm kích coi như, còn dám theo ta tranh luận à. Hai anh, ở ngươi đem bài hát này biết luyện trước, ngươi cái nào cũng không chuẩn đi. Tô Nhã nói, còn cảm giác có chút chưa hết giận, trực tiếp đem tay trung Hạ Thi Kỳ hồng nhạt điện thoại di động ba một cái bỏ rơi đến rồi trên mặt đất. Điện thoại di động dù sao không phải là Nokia, một cái bị mở bung ra, làm cho Hạ Thi Kỳ trực tiếp chặt đứt cùng giữa bằng hữu liên hệ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hiểu vì sao Hạ Thi Kỳ vẫn không có nhận điện thoại di động, thì ra điện thoại di động ở Tô Nhã trong tay. Tô Nhã đầu tiên là khinh bỉ đối phương Hạ Tân nói câu, ngươi lập tức cút cho ta, không cho phép lại theo Thi Kỳ gặp mặt, ngươi không với cao nổi. Tiếp lấy rồi hướng Hạ Thi Kỳ nói rằng, về sau không cho phép cùng những thứ này không đứng đắn nhân giao du, này cũng người nào. Ngươi con mắt gì, cái gì tam giáo cửu lưu đều có thể kết giao bằng hữu. Loại nam nhân này còn có cái gì dễ nói, nhân gia tiếp cận ngươi không phải là coi trọng hai ngươi điểm, một là tiền của ngươi, hai là thân thể của ngươi, đã nghĩ với ngươi lên giường, ngươi phạm là mang một ít đầu óc, cũng sẽ không cùng loại này cái gì cũng sai chỉ biết chơi game nhân kết giao bằng hữu. Hạ Tân cảm giác mình không rõ bị vũ nhục rồi. Tô Nhã tiếp tục nói, còn có, ngươi đừng quên rồi, ngươi ca là thế nào biến thành dạng như... Cũng là bởi vì cái kia phá trò chơi, ngươi còn muốn bước nàng dậm khuôn theo. Nếu như nói trước mặt Hạ Thi Kỳ còn có thể nhẫn, đến nơi đây nàng thì nhịn không được, tức giận dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, la lớn, không phải, ca là vì cứu cô bé kia, không cho phép nói như ngươi vậy ca. Ta nói phải thì phải, ngươi đừng cho ta xen mồm. Nữ nhân nói còn chưa dứt lời, lại nâng tay lên cánh tay, hung hăng quạt xuống phía dưới. So với vừa mới muốn vang dội nhiều ba tiếng ở trong phòng vang lên. Chương 477 Thật có thể nói a. Hạ Thi Kỳ đã khẩn trương nhắm hai mắt lại. Thế nhưng theo dự đoán thanh âm vang lên, theo dự đoán bàn tay cũng không có hạ xuống. Giơ lên ánh mắt, mới phát hiện là Tô Nhã bị Hạ Tân quạt. Hạ Tân thân thủ rất mẫn tiệp, ở Tô Nhã động thủ trước, đã trước nàng một bước, trực tiếp liền một cái tát thưởng trên mặt hắn rồi. Nữ nhân này trước nói như thế nào chính mình khẽ cắn môi cũng đều nhịn. Có thể ngươi ở ngay trước mặt ta, còn muốn đánh Thi Kỳ, vậy không nhịn được. Hạ Tân nhưng là vẫn luôn đem Hạ Thi Kỳ làm em gái, cũng đã đáp ứng nàng, phải bảo vệ nàng, làm của nàng dựa vào. Sao có thể để cho người khác ở ngay trước mặt hắn phiến muội muội mình a? Dám phiến hàng đêm, Hạ Tân liền tuyệt đối không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy. Hạ Tân nhìn ra, nữ nhân này nơi nào là theo đạo Hạ Thi Kỳ, căn bản là đem nhu thuận Hạ Thi Kỳ làm nơi chút giận. Cho nên, Hạ Tân không chút khách khí liền thay Hạ Thi Kỳ đáp lễ rồi đối phương một cái tát. Còn tiện tay báo thủ cho mình rồi. Tô Nhã một cái bối rối, bụng mặt gò má liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân dám ở nhà nàng trực tiếp đánh liền nàng. Tô Nhã vẻ mặt không dám tin nhìn Hạ Tân, ngươi dám đánh ta. Hạ Tân rếu cợt một tiếng, bởi vì ta không đứng đắn, vẫn là Hạ Cửu Lưu. Cái này chính là mới vừa rồi Tô Nhã hình dung lời của hắn, Hạ Tân giúp nàng tỏa thật. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám tới nhà của ta nháo sự, ngươi chờ ta, ngươi đừng chạy. Tô Nhã cắn răng nghiến lợi phun ra cái này vài câu, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình mà bắt đầu gọi điện thoại kêu bảo an rồi. Hạ Tân tự nhiên không sợ chút nào, ngăn khuất Hạ Thi Kỳ trước người, mắt lạnh nhìn Tô Nhã nói, trên thế giới đáng buồn nhất nhân, là hết ngồi đáy giếng, cái gì cũng không hiểu, lại cho là mình cái gì đều hiểu, buồn cười nhất nhân, còn lại là cao ngạo tự đại, tự cho là rất giỏi, kỳ thực chả là cái quốc khô gì, vừa vặn, hai ngươi chủng đều chiếm toàn. Cho nên là lại thật đáng buồn lại được cười. Ngươi nói cái gì, ngươi dám mắng ta? Tô Nhã giận dữ lấy hận không thể ở Hạ Tân trên mặt làm nhiều việc cùng lúc, đem Hạ Tân tắt thành đầu heo, nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy là đều họ Hạ, có thể Hạ Tân không phải Hạ Thi Kỳ, sẽ không đánh không hoàn thủ, ngược lại nàng còn có chút sợ Hạ Tân động thủ lần nữa. Hạ Tân cười lạnh nói, à, ngươi căn bản không hiểu Thi Kỳ đối với nàng ca tưởng niệm, chính ở bên kia nói bậy, ngươi cũng căn bản không hiểu ý tưởng của nàng. Liền đem chính mình vậy cũng cởi ý tưởng quán thâu cho nàng, ngươi càng không có nhìn người ánh mắt, còn tự cho là liếc mắt có thể nhìn thấu người, thực sự là quá buồn cười. Tô Nhã lúc này giận tái mặt rồi, ngươi đây là muốn nói với ta giáo sao, quả nhiên Hạ Tiện chính là Hạ Tiện. Ta không biết nhà các ngươi đình tình huống, ta chỉ biết, Thi Kỳ không phải ngươi nơi chút giận, ngươi không có tư cách đánh nàng, càng không tư cách hạn chế nàng, nàng đã là người trưởng thành rồi, có nàng ý nghĩ của chính mình cùng hành động, có nàng tự do của mình, hứng thú yêu thích, cùng sinh hoạt cá nhân, tiện thể nhắc tới, cái này còn được luật pháp bảo vệ. Hạ Thi Kỳ có chút sợ Tô Nhã, rũ đầu nhỏ, cắn béo mập môi mỏng, ở Hạ Tân phía sau lặng lẽ dắt Hạ Tân góc áo, ý bảo Hạ Tân đừng nói nữa. Nàng lo sự tình càng náo càng lớn, biết không thể vãn hồi, càng sợ Hạ Tân bởi vì nàng sự tình mà tao hương. Bất quá Hạ Tân cũng không quay đầu lại, chỉ là vỗ nhẹ lên Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé ý bảo nàng an tâm. Nghe Hạ Tân nói như vậy, Tô Nhã không những không giận mà còn cười, ngươi đối với chúng ta ra sự quản cố gắng chiều rộng a. Hạ Tân nói năng có khí phách đáp một câu, bởi vì ta nói qua muốn làm ca ca của nàng, ta liền nhất định phải bảo hộ hắn, không đúng vậy thật mất thể diện không phải sao. Lời này không chỉ là đối phương Hạ Thi Kỳ, càng đối với đêm hè nói, nếu như ngay cả muội muội đều không bảo vệ được, chính hắn một phế vật ca ca còn có cái gì dùng. Tô Nhã không những không giận mà còn cười, vẻ mặt khinh bỉ cười mở, thì ra là thế, nhìn ngươi cũng rất bình thường, cái này miệng ngược lại thật có thể nói a, chính là dựa vào cái miệng này lừa gạt Thi Kỳ a, nói đường hoàng, cũng không che giấu được trong lòng ngươi tâm tư xấu xa, nói đi, ngươi cùng Thi Kỳ đến gần là vì cái gì, tiền của nàng, vẫn là thân thể của hắn, vẫn là hai người đều muốn, vậy ngươi bây giờ nên biểu hiện tốt một chút mới được, vừa mới có thể lừa gạt đến tiểu nha đầu này. Tâm. Hạ Tân lúc đó liền lửa giận dâng lên, tiên huyết sôi trào. Hắn chán ghét lời như vậy, loại này mang theo vài phần hắc ám hướng chính là lời nói, không chỉ có vũ nhục chính mình, cũng vũ nhục Thi Kỳ. Hạ Tân nhướng mày, nhịn không được mắng câu, thực sự là người tiện miệng liền bẩn, con mắt cũng là mù đích, giống như ngươi vậy, muốn đặt mấy trăm năm trước, chính là ngâm lồng heo mệnh. Không hổ là xa hoa biệt thự, bảo an động tác chính là nhanh, điện thoại này đi qua chỉ có 2 phút, ba thân mặc đồng phục bảo an đã vọt thẳng vào được. Trong đó dẫn đầu vóc dáng cao bảo an cung kính đối phương Tô Nhã nói rằng, Hạ phu nhân, là người nào tên côn đồ xông vào, chúng ta lập tức méo hắn đi ra ngoài. Tô Nhã chỉ vào Hạ Tân nói, ngươi mắt mù sao, lớn như vậy cái sống người xem không đến, bắt hắn lại cho ta, ta nhất định phải tại hắn trên mặt trên quạt vài cái, lại nghiêm khắc đạp lên mấy đá hết giận. Ba người an ninh ước đoán cũng là biết Tô Nhã tinh khí, những thứ này hộ gia đình bọn họ có thể không thể trêu vào, duy duy nặc nặc liên tục gật đầu xứng phải. Sau đó trực tiếp móc ra bên hông treo gậy gộc liền hướng Hạ Tân đi tới, từng cái hung thần ác sát chuẩn bị bắt Hạ Tân. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, theo chúng ta đi một chuyến, tiết kiệm chịu đau khổ. Hạ Tân vốn tưởng rằng là côn cảnh sát, bất quá khi nhìn đến mặt trên vòng quanh dẫn điện kim loại sau đó, xác định, đây là điện côn. Theo như điện lưu cao thấp, một cái là có thể khiến người ta cơn sốc. Điều này làm cho Hạ Tân vẫn còn có chút hoảng sợ, hắn biết mình khả năng một cái đều không đánh được, một đối phương một còn có thể đánh một chút. Ba đối phương một tuyệt đối khó khăn. Đang nghĩ ngợi tìm một chút vũ khí tự vệ thời điểm, Hạ Thi Kỳ đột nhiên chắn trước người của hắn. Hạ Thi Kỳ cố lấy dũng khí, đột nhiên giang hai tay ra ngăn khuất Hạ Tân trước người, cắn môi, hung hăng trừng mắt vài cái bảo an, nói hai chữ, không được. Đây đã là cực hạn của nàng. Xem như là chính diện cùng Tô Nhã đối nghịch. Trên thực tế nàng đều không biết mình ở đâu ra dũng khí, nàng chỉ biết không có thể trông coi Hạ Tân chịu đòn. Vài cái bảo an đương nhiên nhận thức Hạ Thi Kỳ. Biết nàng nhưng là nhà này tiểu công chúa, đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Tô Nhã đã trực tiếp hạ đạt chỉ thị, đem cái này cật lý bái ngoại xú nha đầu cũng cho ta để lại, ta muốn hảo hảo giáo huấn nàng một phen, thực sự là phản, dám theo ta đối nghịch. Vài cái bảo an càng do dự, đây rốt cuộc là nghe tiểu công chúa đâu, hay là nghe mẹ kế đâu. Tô Nhã lại bổ sung rồi câu, còn không mau động thủ, chờ đấy ta trách cứ các ngươi sao, lời này lập tức làm cho mấy người biết nên làm gì bây giờ, một cái vọt tới. Hạ Tân vội vã đem Hạ Thi Kỳ kéo về phía sau. Nếu như người thường có thể sẽ sợ mấy cái này mặc đồng phục, Hạ Tân có thể một điểm không sợ, hắn không thể không bị côn cảnh sát đánh qua. Hắn cũng không có đứng không công bị đánh ham mê, tiện tay nhặt lên bên cạnh một cái trường quản nhạc khí liền nên liếu thượng thứ. Mục tiêu chủ yếu chính là ba nhân trung dáng lùn bảo an, thoạt nhìn là sức chiến đấu yếu nhất, loại thời điểm này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giảm thiểu đối phương sức chiến đấu. Còn như trên TV diễn, đẹp trai tránh trái tránh phải. Ở ba cái côn cảnh sát chung qua lại như thường, ung dung chế phục vài cái bảo an, hắn đương nhiên làm không được. Loại chuyện đó ngẫm lại thì tốt rồi. Vài cái bảo an rõ ràng cho thấy luyện qua, thân thủ so với đường giữa bảo an lợi hại nhiều. Hạ Tân trong lòng đã làm xong kề bên côn cảnh sát chuẩn bị, hắn thậm chí không xác định mình có thể hay không chống đỡ hai dưới. Hắn chỉ biết mình không thể ngã dưới, một ngày rồi ngã xuống, lời của mình liền không có bất kỳ có thể tin lực, mình cũng không thể bảo hộ Hạ Thi Kỳ rồi. Hạ Tân một bên chống đỡ lấy, một bên lui lại. Bên trong phòng vang lên côn cảnh sát cùng nhạc khí tương giao thanh thúy thanh thanh âm. Ba người an ninh muốn đánh nhau đi vào, Hạ Tân còn lại là muốn trước kiếm được cái kia thấp nhất bảo an, trong không khí liền thấy côn cảnh sát cùng kim loại cơ múa thân thủ. Thoạt nhìn song phương cư nhiên lực lượng ngang nhau. Kỳ thực, cái này còn rất đúng thua thiệt Hạ Thi Kỳ. Chứng kiến Hạ Thi Kỳ đứng ra chủ động giữ gìn Hạ Tân, vài cái bảo an liền trong lòng hiểu rõ. Đây là gia sự A, cũng không phải Tô Nhã trong miệng có tên côn đồ xông tới A. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể là công chúa tư hội tiểu tình lang vẫn là nhà giàu có nữ nhân tiểu tử nghèo các loại tiêu phối kịch tình, nhưng mặc kệ loại nào, loại này ra sự là khó khăn nhất xử lý, bọn họ loại này tiểu bảo an đắc tội bên kia cũng không lấy lòng. Loại thời điểm này có lệ dưới thì tốt rồi. Nhất là chú ý là không thể đả thương người. Cho nên mấy người âm thầm đã đem côn cảnh sát điện lực giảm rồi, hơn nữa đánh thời điểm cũng tận lực tách ra công kích chỗ hiểm rồi, liền muốn qua loa cho xong. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, không thể phu diễn, tiểu tử trước mắt này thân thủ so với bề ngoài thoạt nhìn phải lợi hại hơn nhiều, hơn nữa động thủ đều tương đối hung hiểm, cái này bức bọn họ không thể không nghiêm túc. Có thể ngay cả như vậy, cũng bị Hạ Tân bắt lại một cái không đương, dùng nhạc khí đưa ngang trước người ngăn trở dáng lùn bảo an, cùng mập mạp an ninh điện côn, trực tiếp một cước liền đá vào dáng lùn an ninh hạ bộ, đạp hắn trực tiếp bưng đụng quần ngã xuống đất không dậy nổi. Điều này làm cho dẫn đầu người cao bảo an một cái nổi giận, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Một côn cảnh sát trực tiếp liền đập vào Hạ Tân trên lưng. Trước không nói hắn dùng bao nhiêu lực đạo, cái này côn cảnh sát đánh người nhiều đau nhức, quang côn cảnh sát trên phụ ra điện lưu, một người bình thường, bị điện dưới tuyệt đối là toàn thân ma túy, trực tiếp ngã xuống đất, Hạ Tân nhưng chỉ là thân thể lung lay dưới, chống đỡ được xuống tới. Sừng sững không ngã. Cái này thậm chí làm cho người cao đảm bảo Ando rõ ràng sửng sốt một chút. Có thể ngay cả như vậy, Hạ Tân thân thể cũng trực tiếp bị điện đã tê dần, động tác một cái trì hoãn không ít. Trên người tiếp nhị liên tam lại bị đánh đến mấy lần côn cảnh sát, đau nhức ngược lại không phải là chủ yếu là bị điện đã tê dần, toàn thân đều nhanh không cảm giác rồi, Hạ Tân rất muốn động đậy một chút, nhưng thân thể nặng hầu như cũng không nghe chỉ huy, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, không ngừng lùi lại, tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng thân thể càng ngày càng nặng, làm cho trên người hắn lại liên tiếp bị thương. Hạ Thi Kỳ gấp cũng sắc khóc, khóc lớn tiếng hô, không nên đánh. Mắt thấy Hạ Tân trên người tiếp nhị liên tam kề bên côn cảnh sát, Hạ Thi Kỳ không nhịn được, lấy dũng khí, trực tiếp bỏ chạy tiến lên, ở ba người trong lúc đánh nhau, tiểu tiểu thân thể lập tức ôm thật chặt ở Hạ Tân, trưởng kiếp chôn ở Hạ Tân trên lưng. Lần này, ngay cả hai cái đảm bảo Ando không nghĩ tới, vóc dáng cao an ninh côn cảnh sát thu thập không được, vốn là muốn nện ở Hạ Tân trên lưng, bị Hạ Thi Kỳ như thế qua quýt xuống tới, thì trở thành thẳng hướng phía Hạ Thi Kỳ trên đầu nện xuống rồi. Cái này còn rất cao, nhưng hắn mình cũng thu lại không được lực. Hạ Tân có thể khiêng. Hạ Thi Kỳ cái này kiểu kiểu nhược nhược thân thể, vẫn là đầu, lần này bắn chúng, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lúc đó toàn thân đều bị tê dại, Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mắt đều là huyết hồng một mảnh. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, từ trong hàm răng bài trừ một câu ngươi muốn chết, thật nhanh tự tay trực tiếp hay dùng cánh tay bắt được côn cảnh sát, sau đó dùng tận sức lực toàn thân bay lên một cước đá vào ngực đối phương, đem 1m85 bưu hán bảo an đá bay rớt ra ngoài rồi 3-4m. Hợp với đụng ngã nhiều cái ghế, vang lên một hồi bịch bịch vang dội âm thanh. Đây tuyệt đối là Hạ Tân từ trước tới nay cường lực nhất một cước rồi. Một cước qua đi, hắn mới cảm giác được cả người ma túy, ngay cả lập khí lực cũng bị mất, dưới chân mềm nhũn, một gối quỳ xuống. Người cuối cùng mập mạp bảo an, rõ ràng bị Hạ Tân một cước này kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước, một bộ tựa như nhìn quái vật nhãn thần nhìn Hạ Tân, có điểm chân tay luôn cuống. Hắn là thực sự bị Hạ Tân hù dọa, mặc dù nói ba người nâng tay có thể Hạ Tân vừa mới đá ngã, nhưng là bọn họ khóa này, dùng võ kiểm tra đệ nhất tốt nghiệp bảo an A, có bao nhiêu có thể đánh hắn nhất quá là rõ ràng rồi, cư nhiên bị Hạ Tân một cước cho đã bay. Vừa nhìn mập mạp bảo an ngơ ngác mở to hai mắt nhìn bất động, Tô Nhã giận dữ nói, đánh A, lo lắng làm cái gì, nha đầu kia che chở hắn, liền cho ta cả kia nha đầu cùng nhau đánh, nhìn nàng còn dám hay không ăn cây táo, rào cây sung, theo ta đối nghịch. Hạ Tân lúc đó liền nộ từ trong lòng bắt đầu, càng ngày càng bạo. Không nói hai lời, nhặt lên trên đất côn cảnh sát, bay thẳng đến Tô Nhã trên đầu đập tới. Ở giữa mục tiêu, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Tô Nhã thậm chí không có kịp phản ứng, đầu bị thương nặng, liếc mắt, trực tiếp gục lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa một người trung khí 10 phần trung niên nam nhân thanh âm vang lên, tình huống gì? Chương 478, tan ôi. Hạ Tân vừa quay đầu, phát hiện đó là một ôn nhuận nhĩ nhã trung niên nhân. Người mặc hạng sang tây trang, hai hàng lông mày sắc bén, hai mắt lấp lánh hữu thần. Trong lúc đi, tự có một không nói ra được khí thế kinh người. Quan trọng nhất là, cùng Hạ Thi Kỳ có vài phần giống nhau, sắc mặt anh tuấn giữ vững Hạ gia trước sau như một truyền thống. Không cần phải nói, hắn cũng biết vị này chính là người nào. Hạ Chiêu Tông đang ở sát vách nói chuyện đâu, bị bên này trong phòng một trận bùm bùm âm thanh cho kinh động.